Chương 1781, đây là mệnh lệnh. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tạo Hóa Đế Cung mọi người từ dự thi khu vực truyền tống trận đi ra. Hoàng Tiểu Long tới, Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện, nhất thời, toàn bộ thiên đài quảng trường ầm ầm nổ hưởng, sở hữu đế cung sở hữu gia tộc sở hữu tông môn từ mỗi cái phương hướng nhìn lại. Hơn một tháng trước, đấu vòng loại thời gian Hoàng Tiểu Long từ truyền tống trận đi tới thời gian, tất cả mọi người mang theo trào phúng. Nhìn có chút hả hê ánh mắt, thế nhưng hiện tại, chỉ có sợ hãi, khiếp sợ, thậm chí còn có ngưỡng mộ cùng hừng hực, không sai, không ít gia tộc còn có đế cung nữ đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt, cái đó hừng hực, hỏa được trong mắt xanh mượt, những này lãng chân. Đột nhiên, Phương Huyên Huyên mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, cùng sư phụ Triệu Lôi, còn có Lý Sơn chờ người một mặt hãn nhiên, trải qua nhiều năm giải, Hoàng Tiểu Long phát hiện, Phương Huyên Huyên mặc dù là tạo hóa đế cung phương càng chi nữ, một đế chi nữ, thế nhưng, có đôi khi còn là rất bưu, Bành Tiêu lại là khẽ cười nói, đại tiểu thư của ta, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi không có nhìn các nàng một mặt muốn mang Hoàng Tiểu Long ăn đi hình dạng, nếu như bị các nàng nghe đến, ngươi song quyền nan địch tứ thủ. Phương Huyên Huyên cười híp mắt nói, ta song quyền nan địch tứ thủ, không phải còn có ta vợ con Long sao? Ánh mắt ý bảo Hoàng Tiểu Long, Bành Tiêu cười nói, là, nhà ngươi Tiểu Long thiên hạ vô địch. Phương Huyên Huyên khuôn mặt đỏ lên, Hoàng Tiểu Long trang không có nghe thấy, mang theo tạo hóa đế cung mọi người, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Lôi chờ người hướng 61 số tiểu khu vực đi tới, lần này, lại là không thấy được cô độc vô nhất chờ người dám lại bá chiếm 61 số tiểu khu vực, Đại Thúc, Hoàng Công Tử, Bắc Tiểu Mỹ, Ma Tiêu, Bành Dực chờ người sôi nổi cùng Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Hoàng Tiểu Long đối Bắc Tiểu Mỹ gật đầu một cười, mỗi lần nhìn đến tiểu nha đầu này, luôn luôn có thể để cho tâm tình của hắn sung sướng. Bất quá, lần này, ngoại trừ Bắc Tiểu Mỹ, Ma Tiêu, Bành Dực chờ người chi ngoại, chỗ đi ngang qua một ít đế cung cùng tông môn khu vực, sôi nổi có đế cung lão tổ, đế tử cùng tộc trưởng cười cùng Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Những này đế cung lão tổ, đế tử, tộc trưởng dáng tươi cười chi trung mang theo một loại lấy lòng. Tuy rằng cùng những này đế cung lão tổ, đế tử, tộc trưởng cũng không giao tình, thế nhưng đã người ta chủ động lấy lòng, Hoàng Tiểu Long tự không hội chỉ đối phương hảo ý, đều nhất nhất gật đầu, một đường gật đầu xuống, mấy trăm cái đế cung, gia tộc, tông phái, nhưng Hoàng Tiểu Long cái cổ đều có điểm cứng lên, thật vất vả mới đến 61 số khu vực, Hoàng Tiểu Long có loại sống sót sau tai nạn địa thở dài một hơi, không có sao chứ. Phương Huyên Huyên một mặt thân thiết hỏi Hoàng Tiểu Long, thế nhưng kia đôi mắt đẹp, lại có một chút na du, Hoàng Tiểu Long ngắt xoay cái cổ, cười nói, ta là Nguyên Long thần thể. Hơn nữa còn là biến dị, làm sao có việc. Nói đến đây, đối Phương Huyên Huyên trừng mắt nhìn, Phương Huyên Huyên thối Hoàng Tiểu Long một hơi, sẽ múa mép khua môi, một bên Triệu Lôi đạo, ta nói ngươi hai vợ chồng có thể hay không thu liễm một chút, trước mặt mọi người khanh khanh ta ta, Hoàng Tiểu Long cùng Phương Huyên Huyên đều là mặt mỏng đỏ lên, Bành Tiêu lại là che miệng một cười, Triệu thúc thúc, ngươi khi dễ ta. Phương Huyên Huyên trừng mắt Triệu Lôi, cái gì hai vợ chồng, Triệu Lôi cười ha ha một tiếng, vậy được rồi, ta không nói, sau đó nhượng Tiểu Long hảo hảo lại khi dễ ngươi. Phương Huyên Huyên đỏ mặt trừng Triệu Lôi một mắt, tức giận, lại là không nói lời gì nữa, mở miệng nữa đánh giá Triệu Lôi lại được nói mấy câu gì Lôi Nhân đi ra. Lúc này, nơi xa Hồng Mông Đế Cung khu vực, Hàng Tình Chính hai mắt quán độc nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ánh mắt như độc xà thông thường. Một tháng này tuy rằng trải qua Hồng Mông Đế Cung vô thượng thần dược cứu trị, nàng mặt ngoài thương thế không ngại, thế nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài, hiện tại, trong cơ thể nàng tiềm ẩn một cổ kinh khủng hắc ám năng lượng, án nàng và Trương Nhân Kiệt chờ lão tổ đoán, cũng chỉ có siêu việt đại đế tồn tại xuất thủ, tài năng mang này hắc ám năng lượng khu trừ, chỉ có mang kia hắc ám năng lượng khu trừ, thương thế của nàng mới có khôi phục khả năng, không phải, này cả cuộc đời, thương thế của nàng cũng đừng nghĩ khôi phục, Lý Quân Hoa. Hàng Tình đột nhiên mở miệng đạo, Lý Quân Hoa tại, không biết Hàng Tình lão tổ có gì phân phó. Từ hai bên trái phải đi ra một cái khí vũ hiên ngang Hồng Mông Đế Cung đệ tử, cung kính nói, Lý Quân Hoa, Hồng Mông Đế Cung lần này đệ tử dự thi chi trung thực lực tối cường đệ tử, đấu vòng loại bài danh đệ lục, đến thời gian tại Lôi Đài Thượng, ngươi như gặp gỡ Hoàng Tiểu Long, nhất định phải toàn lực, thi triển tất cả thủ đoạn mang Hoàng Tiểu Long sát. Hàng Tình lạnh lùng nói, chỉ cần giết Hoàng Tiểu Long, Hồng Mông Đế Cung treo giải thưởng kia 500 vạn, sẽ là của ngươi. Lý Quân Hoa há miệng, khổ sở nói, Hàng Tình lão tổ, này, này cái gì, đây là mệnh lệnh. Hàn Tình hai mắt lạnh lùng, ngươi lẽ nào nghĩ chống lại mệnh lệnh? Lý Quân Hoa đầu thấp thấp, đệ tử không dám. Vậy là tốt rồi, đi thôi, ta biết ngươi đấu vòng loại thời gian cũng không có đem hết toàn lực, thực lực của ngươi không ngừng hơn thế, chỉ cần ngươi giết Hoàng Tiểu Long, ngươi chính là vì Hồng Mông Đế Cung lập đại công lao, ngoại trừ Hồng Mông Đế Cung treo giải thưởng kia 500 vạn, bản tổ còn sẽ đối với ngươi cái khác trọng thưởng. Hàn Tình giọng nói chân thật đáng tin, Lý Quân Hoa chỉ phải cung kính xác nhận, sau đó lui xuống. Một bên Trương Nhân Kiệt chần chờ nói, Hàn Tình lão tổ, này, không tốt lắm đâu. Vạn nhất chúng ta đại đế sau đó biết, hội không hội, Hàn Tình lạnh giọng cười nói, Hoàng Tiểu Long liền giết chúng ta Hồng Mông Đế Cung hai đại thiên quân cảnh hạch tâm đệ tử, Lý Quân Hoa tại lôi đài thượng giết chết Hoàng Tiểu Long, đó là thay ta Môn Đế Cung đệ tử báo thù, đây là lại chuyện không quá bình thường, ta hạ lệnh treo giải thưởng cũng là chuyện không quá bình thường. Với lại chúng ta đại đế cùng này Hoàng Tiểu Long cũng không có gì trực tiếp quan hệ, lẽ nào chúng ta thay môn hạ đệ tử báo thù còn có sai lầm phải không? Lẽ nào đại đế hội vì vậy mà bao che Hoàng Tiểu Long? Trương Nhân Kiệt há miệng, không có nói cái gì nữa. Mấy vị khác Hồng Mông Đế Cung lão tổ nhìn nhau, im lặng. Hàn Tình trưởng quản nhiệm vụ điện, tuyên bố treo giải thưởng mệnh lệnh, bọn họ cũng không quyền ngăn cản. Với lại Hàn Tình bản thân hữu lý có cư, dù sao, Hoàng Tiểu Long đích xác chính mồm thừa nhận là hắn sát Hồng Mông Đế Cung hai đệ tử. Hàn Tình ánh mắt đột nhiên rơi xuống Hoàng Tiểu Long bên người Bành Tiêu trên người, trong lòng khẽ động, cười lạnh một tiếng, sau đó triệu tới Hồng Mông Đế Cung hơn 10 vị đệ tử. Đến thời gian lôi đài thượng, các ngươi như gặp đến Tạo Hóa Đế Cung kia Bành Tiêu, toàn lực xuất thủ, mang nàng giết chết tại lôi đài thượng, chỉ cần giết nàng, ta sẽ đối với các ngươi trọng trọng có phần thưởng, đây là mệnh lệnh, hiểu chưa? Là, Hàn Tình lão tổ. Hàn Tình thỏa mãn gật đầu, cười nhạt, Hoàng Tiểu Long, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt nữ nhân ngươi tử tại trước mặt ngươi. Cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút loại đau khổ này, này hơn 10 người đệ tử, bài danh so Bành Tiêu cao hơn ra không ít, lôi đài thượng, là cực có khả năng cùng Bành Tiêu gặp nhau. Sát Hoàng Tiểu Long có thể rất khó, thế nhưng, bằng này hơn 10 người đệ tử thực lực, muốn giết Bành Tiêu vẫn có cực đại cơ hội, thiên đế đến, mọi người ở đây trong chờ đợi, đột nhiên, có thiên đình nguyên soái cao giọng la lên, chỉ thấy nơi xa, thiên nữ tán hoa, kim hoa bay tán loạn trung, bay tới một đội cường giả, mọi người vây quanh một chiếc cửu long chỗ kéo long đuổi chi ngồi một cái cửu long cẩm bào trung niên nhân, đây cũng là thiên đế. Thiên đế cuối cùng xuất hiện, lần này thiên đình chi chiến đấu bán kết, do thiên đế đế tuấn tự mình chủ trì, côn vớt bi, minh 236. Trong 1781 đê lem, 117049.html, trong 1781 đê lem, 117049.html, chương 1782, còn không quỳ xuống. Tại Long Niện cạnh, ngoại trừ thiên đình chúng cường giả, còn có thiên tử đế cảnh cùng với thiên đình chúng hoàng tử theo. Theo Long Niện đến, một cổ thiên uy cuồn cuộn đảng đảng oanh tới, khấu kiến bệ hạ, gặp qua bệ hạ, thiên binh thiên tướng bái phục một địa. Hắc hồ hồ, vàng ống một phiến, ngoại trừ đại đế cảnh cường giả, thiên đài trên quảng trường mọi người ai cũng quỳ mọc xuống, liền là liền đại đế cảnh cường giả cũng được ở giữa chi lễ, ân. Đột nhiên, thiên tử đế cảnh ánh mắt hướng Tạo Hóa Đế Cung phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long còn có cái đó phía sau kia hai đầu tứ bất tượng tiếp tục đứng ở nơi đó, là như vậy thấy được, theo tại Long Niện bên người thiên đình chúng hoàng tử cùng chúng cường giả cũng đều phát hiện Hoàng Tiểu Long. Lớn mật, bệ hạ thân đến, nhìn thấy bệ hạ vậy mà không dưới quỳ cùng không được lễ, Long Niện bên người thiên đình chúng cường giả không khỏi phẫn nộ một uống, Hoàng Tiểu Long cũng không phải đại đế cảnh cường giả, theo lý, muốn quỳ xuống hành lễ, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long không chỉ không có quỳ xuống, với lại liền ở giữa chi lễ cũng không có, này tại bọn họ nhìn tới, đây là đối với bọn họ bệ hạ coi rẻ, đối thiên đình coi rẻ, đây chính là tử tội, án thiên đình chi quy, đương trảm. Còn không quỳ xuống. Cầu bệ hạ xá ngươi chết tội. Một vị thiên đình đại nguyên soái bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long hư không một áp, muốn mang Hoàng Tiểu Long áp trên mặt đất nằm sắp hành lễ. Vị này thiên đình đại nguyên soái chính là thiên đế đế tuấn tay trái cánh tay phải, gọi Nghiêm Thiên Thần, là một vị đại đế thập giai hậu kỳ cường giả. Một chưởng này chi hạ, như nghìn tọa hỗn độn cự sơn hướng Hoàng Tiểu Long oanh áp mà đến. Nếu như phổ thông thiên quân đệ tử, riêng là một chưởng này một phần nghìn vạn lực lượng đều đủ để mang cái đó triển áp bột miệng, ngay cả đứng ở Hoàng Tiểu Long bên người Triệu Lôi, Lý Sơn hai người đều có loại trời sập xuống cảm giác, sắc mặt hai người đại biến, hai người cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà hội tại Thiên Đế thân đến dưới tình huống mà không được lễ. Nơi xa, Hàng Tình, Cô Độc Vô Nhất, Trần Kiện Uy chờ người lại là đại hỷ. Mắt thấy kia nghìn tọa hỗn độn cự sơn bàn trưởng ấn liền muốn mang Hoàng Tiểu Long ép thành bột mịn. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau một tôn tứ bất tượng xuất thủ, kia tôn tứ bất tượng trở tay liền là một chưởng, hư không ấn đi lên, ầm ầm chấn thiên cự hưởng, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ông minh, như thiên nổ tung thông thường, ai cũng hoảng sợ, khủng bố khí lãng tịch quyển tứ phương, mà Thiên Đình đại nguyên soái Nghiêm Thiên Thần nhưng là bị chấn được thân hình liên tiếp lui về phía sau, phản chi, Hoàng Tiểu Long phía sau kia tôn tứ bất tượng lại là sừng sững bất động mảy may, Thiên Đình chúng cường giả thấy thế, đều là khiếp sợ. Ngay cả Long Niệm Thượng Thiên Đế Đế Tuấn cũng là hai mắt tinh mang chợt lóe lên. Một vị khác đại đế thập giai hậu kỳ đại nguyên soái Tiếu Dật hai tay một phất, nhượng Nghiêm Thiên Thần thân hình một ổn. Tiếp theo, hai người tâm linh tương thông, đồng thời phi thân lên, bỗng nhiên bốn quyền hướng Hoàng Tiểu Long phía sau kia đầu tứ bất tượng oanh sát mà đến, kia tôn tứ bất tượng phá không mà lên, ầm ầm, thiên địa lần thứ hai nổ hưởng, toàn bộ thiên đài đều là chấn động, Tiếu Dật cùng Nghiêm Thiên Thần hai người đồng thời bị đánh bay trở lại. Mà tứ bất tượng chỉ là lui về phía sau mấy bước, liền ổn định thân hình, mọi người thấy như vậy một màn, dọa được ngây người, cái gì? Thiên Đình chúng cường giả càng là kinh hãi một phiến, Tiếu Dật cùng Nghiêm Thiên Thần thế nhưng Thiên Đình 10 đại cao thủ chi một, hiện tại hai người liên thủ, lại còn là bị Hoàng Tiểu Long thủ hạ kia quái vật cho đánh lui, này, Tiếu Dật, Nghiêm Thiên Thần hai người cũng là khó nén trong lòng khiếp sợ. Trước bọn họ liền nghe nói qua Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai tôn quái vật thực lực cực cường, vốn có bọn họ còn không tin, hiện tại lại là tin. Vừa một kích kia, hai người chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, cổ họng có loại ngọt ngào cảm giác. Liền tại hai người muốn xuất thủ lần nữa thời gian, đột nhiên Thiên Đế Đế Tuấn chân thật đáng tin thanh âm vang lên, được rồi, lui ra đi. Trong lòng hai người nghiêm nghị, cung kính nói, là, bệ hạ. Sau đó lui trở lại. Thiên Đế Đế Tuấn nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long là đấu vòng loại đệ nhất, sau đó nhìn thấy bản đế không cần quỳ xuống hành lễ, cẩn tuân bệ hạ phát chỉ, Thiên Đình chúng tướng cung kính đáp, Hoàng Tiểu Long ôm quyền đối Thiên Đế Đế Tuấn xa xa cảm ơn, bất quá lại là không có xưng hô cái đó bệ hạ, Hoàng Tiểu Long không có đối với cái đó quỳ xuống hành lễ, không có xưng hô cái đó bệ hạ, tự nhiên không phải là bởi vì ngạo mạn, hắn thân là Địa Ngục Minh Vương bệ hạ. Chính là Địa Ngục Tam Giới chi chủ, cùng Đế Tuấn chính là bình khởi bình tọa, há có hướng cái đó quỳ xuống cùng hành lễ chi lý. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cử động như vậy, rơi vào Hàng Tình, Cô Độc Vô Nhất, Trần Kiện Uy chờ người trong mắt, lại là cuồng vọng đến cực điểm. Hàng Tình âm thầm cười nhạt cùng vui vẻ, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi như vậy cuồng vọng, thậm chí ngay cả Thiên Đế Đế Tuấn cũng dám không nhìn, đây là tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết, tất cả mọi người hãy bình thân. Lúc này, Thiên Đế Đế Tuấn đạm nhiên mà thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên đài, tạ bệ hạ, mọi người lúc này mới lên, Triệu Lôi lại là một mặt lo lắng vạn phần, mang theo một loại trách cứ, giọng nói đối Hoàng Tiểu Long truyền âm nói, tiểu tử, ngươi, thực sự là quá không biết đúng mực. Ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi cho dù thật được đấu bán kết đệ nhất, Thiên Đế muốn giết ngươi, cũng chỉ cần một cái lý do mà thôi, Hoàng Tiểu Long lại là đối Triệu Lôi cười nói, yên tâm đi. Sư phụ, không có sự, như vậy còn không có sự, Triệu Lôi phiên phiên mí mắt, thẳng thắn lười lại phun nước miếng, tên đệ tử này, ai, Thiên Đế Đế Tuấn từ lúc rất nhanh liền đi tới giữa quảng trường trên đài cao, một hồi sau, Thiên Đình một vị đại nguyên soái tại vân theo Đế Tuấn pháp chỉ sau, bắt đầu tuyên đọc một ít thứ đấu bán kết một ít quy tắc cùng khen thưởng, lần này Thiên Đình đấu bán kết, quy tắc cùng trước hơi có một ít bất đồng, thế nhưng biến hóa không lớn, về phần khen thưởng. Ngoại trừ bảo trì trước đây hướng giới khen thưởng ngoại, còn mặt khác bỏ thêm một ít khen thưởng, quy tắc cùng khen thưởng tuyên đọc sau, vị kia đại nguyên soái được Thiên Đế Đế Tuấn gật đầu ý bảo sau, hô, hiện tại đấu bán kết, bắt đầu, nhất thời, chúng đấu bán kết đệ tử liền sôi nổi tiến lên rút ra dự thi dãy số, dựa theo quy định, đấu vòng loại trước 10 đệ tử, tự động tiến nhập đấu bán kết trước 100 tên, sở dĩ, ở phía trước tỷ thí trung, Hoàng Tiểu Long căn bản không cần dự thi. Thẳng đến cái khác đệ tử dự thi thông qua tầng tầng đấu loại, thẳng đến cuối cùng 100 tên, theo chúng đệ tử dự thi rút ra dãy số kết thúc, thiên đài dự thi khu vực nhất khu vực trung tâm mọc lên mấy chục vạn tọa lôi đài, mỗi tọa lôi đài đều có trăm thước vuông, bành tiêu rút ra là 36 số, đối thủ là một cái gọi Kim Hoàng Đế Cung đệ tử, Kim Hoàng Đế Cung bài danh 42, bất quá, đệ tử kia thực lực không mạnh, chỉ có thần vương cửu giai cao giai. Rất nhanh, Bành Tiêu liền thắng được đấu bán kết trận đầu. Tạo hóa đế cung 1.000 tên đệ tử dự thi, tiến nhập đấu bán kết, hơn nữa Hoàng Tiểu Long, Bành Tiêu mới 13 người, bất quá, đấu bán kết trận đầu sau, lại bị đấu loại 2 người, tỷ thí một vòng lại một vòng, một đài lại một đài tại có tự địa tiến hành, đấu bán kết vòng thứ nhất sau, còn lại 50 vạn, đợt thứ 2, 25 vạn, vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5, cuối cùng, chỉ còn lại có 1 vạn người, đương còn lại 1 vạn người thời gian, Bành Tiêu lần thứ 2 tiến lên rút ra, dãy số cùng đối thủ rất nhanh liền xác định đi ra, đối thủ là 12 số lôi đài Hồng Mông Đế cung một cái gọi Ngô Ngạn Tây đệ tử, này Ngô Ngạn Tây là thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, Hàng Tình thấy thế, cười đến lông mi đều cong, côn vớt bi, minh 236, trong 1782 công khuôn quyên, 117005.html, trong 1782 công khuôn quyên, 117005.html, chương 1783, sát kia Bành Tiêu. Hàng Tình mang Hồng Mông Đế cung kia Ngô Ngạn Tây đệ tử kêu qua đây, vẻ mặt ôn hòa đạo, đợi lát nữa tại lôi đài thượng, ngươi muốn toàn lực xuất thủ, với lại không cho kia Bành Tiêu mở miệng chịu thua cơ hội, vừa lên đài liền ra sát thủ, mang cái đó một kích tất sát. Ngươi một cái thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu như liền một cái thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều giết không được, ngươi biết hậu quả. Kia Ngô Ngạn Tây nhìn vẻ mặt ôn hòa Hàng Tình, lại là trong lòng căng thẳng, cung kính nói, là, thỉnh Hàng Tình lão tổ yên tâm, đi thôi, sát kia Bành Tiêu, ta sẽ trọng thưởng. Hàng Tình thỏa mãn gật đầu, là, tạ Hàng Tình lão tổ. Ngô Ngạn Tây cung kính xác nhận, sau đó hướng 12 số lôi đài đi tới, nơi xa, 61 số khu vực, Phương Huyên Huyên tắt một mặt lo lắng đối Bành Tiêu đạo, Tiêu Tiêu, đợi lát nữa lên lôi đài, ngươi nhất định phải cẩn thận, chỉ sợ Hồng Mông Đế cung kia Ngô Ngạn Tây sẽ đối với ngươi ra sát thủ. Lý Sơn cũng là một mặt lo lắng, không sai, Tiêu Nhi, nếu như ngươi không địch lại, chịu thua liền là, ngươi chính là chí tôn thiên tài, sau đó nhất định có thể thành tựu đại đế, một thời thắng thua cũng không trọng yếu. Trước hắn tuy rằng đồng ý Bành Tiêu cùng Tôn Thế Hải chi sự, thế nhưng, Bành Tiêu dù sao cũng là đệ tử của hắn, Lý Sơn đối Bành Tiêu quan tâm cũng là thật tâm, Triệu Lôi cũng tràn đầy lo lắng nhượng Bành Tiêu phải cẩn thận, chỉ có Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh hình dạng. Bành Tiêu cho Phương Huyên Huyên chờ người một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đi lên 12 số lôi đài, nhìn đứng ở đối diện thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong Ngô Ngạn Tây, Bành Tiêu không chỉ không có lui bước, lại tràn đầy hừng hực chiến ý. Dưới đài, Hàng Tình thấy thế, cười nhạt, Bành Tiêu là chí tôn thiên tài không sai, là tử phượng thần thể không sai, thế nhưng Ngô Ngạn Tây lại há có thể đơn giản, Ngô Ngạn Tây đồng dạng có đặc thù thần thể, với lại so tử phượng thần thể muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, tuy rằng Ngô Ngạn Tây không phải chí tôn thiên tài, thế nhưng cũng là đế cấp đỉnh giai thần cách, hơn nữa còn là cực kỳ tiếp cận chí tôn thần cách đế cấp đỉnh giai biến dị thần cách, còn có, Ngô Ngạn Tây còn phải đã đến thiên đại kỳ ngộ, tu luyện thượng cổ cường đại bí pháp, coi như là chém giết phổ thông thiên quân nhị giai sơ kỳ cường giả cũng không có vấn đề gì, càng chưa nói một cái thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong tuy rằng cùng thiên quân nhất giai sơ kỳ chỉ là một đường chi kém, thế nhưng thực lực lại là khác nhau trời vực, nếu như phổ thông thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, liền là 10 người liên thủ cũng không phải một cái thiên quân nhất giai sơ kỳ đối thủ. Nàng trước còn lo lắng Bành Tiêu vừa lên đài liền hội mở miệng chịu thua, hiện tại thấy Bành Tiêu chiến ý hừng hực hình dạng, nàng liền yên tâm, nghĩ đến đợi lát nữa Bành Tiêu bị chém giết tại lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long kia cực kỳ bi thương hình ảnh, Hàng Tình lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngô Ngạn Tây thấy Bành Tiêu chiến ý hừng hực hình dạng, cũng là bất ngờ, lập tức hai mắt lạnh lẽo, toàn thân kim sắc quang mang đại trượng, cái đó toàn thân dường như độ lên một tầng kim Phật Phật quang, đây là đại Phật kim thân, chu vi cường giả thấy thế, thất kinh, đại Phật kim thân. Đây chính là đặc thù thần thể bài danh đệ thập thần thể. Mặc dù chỉ là đệ thập, thế nhưng, phàm là có thể xếp tại trước 10 thần thể, đều cực kỳ cường đại, với lại càng là kháo tiền thần thể theo thực lực đề thăng, cái đó uy lực liền hội càng đại. Hoàng Tiểu Long cũng có chút bất ngờ, này đại Phật kim thân, thông thường chỉ có Phật giới một ít yêu nghiệt thiên tài mới có thể có, không nghĩ tới này Ngô Ngạn Tây vậy mà hội có. Bành Tiêu thấy thế, cũng không dám khinh thường, mang tử phượng thần thể thôi động đại cực hạn, chỉ thấy cái đó toàn thân toát ra từng đoàn tử sắc hỏa diễm, một điều nhàn nhạt tử phượng xoay quanh tại cái đó thân thể chu vi, này tử phượng chính là tử sắc hỏa diễm hình thành, có thể đốt sơn nấu hải. Bắt đầu, chủ trì 12 số lôi đài tài phán đột nhiên hô, tài phán thanh âm vừa rơi xuống, nhất thời, kia Ngô Ngạn Tây thân hình nháy mắt tiêu tán, từ nguyên địa tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Bành Tiêu trước mặt, tốc độ chi cực, những rất nhiều dưới đài thiên quân nhị giai cường giả đều khó mà phản ứng kịp, này hình như là thượng cổ thiên cổ Phật môn chuyển thế đại thân, một vị ma võ đế cung lão tổ giật mình nói, thiên cổ Phật môn, chính là thần giới một cái thượng cổ thời kỳ cực kỳ nổi danh ẩn thế tông môn, kỳ thực lực chi cường, không kém gì bây giờ trước 10 đế cung, bất quá, này thiên cổ Phật môn đã rất nhiều ức năm không có xuất hiện, cũng có người nói, này thiên cổ Phật môn trêu chọc một vị tuyệt thế cường giả, sớm bị tuyệt thế cường giả đồ diệt, cũng có người nói này thiên cổ Phật môn môn chủ bế sinh tử quan, muốn xung kích siêu việt đại đế chi cảnh, trên đài, Bành Tiêu cũng là trong lòng một kinh, tại thiên đài bí cảnh chi nội, hắn gặp đến Quang Minh đế cung Tả Nhiên 5 người vây công, kia Tả Nhiên là thiên quân nhất giai hậu kỳ, thế nhưng, liền là Tả Nhiên 5 người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải trước mắt này Ngô Ngạn Tây đối thủ, Ngô Ngạn Tây bỗng nhiên một chưởng dựng thẳng, nháy mắt liền phá khai rồi Bành Tiêu thân thể chu vi tử phượng hỏa diễm, sau đó đâm vào Bành Tiêu ngực, dĩ nhiên là dự định một kích mang Bành Tiêu trái tim trước phá hủy, thần vương cảnh cường giả, tuy rằng thần thể cực cường, có bất tử thần thể nói đến, thế nhưng, cũng là tương đối mà nói, với lại trái tim là thần thể yếu ớt nhất nhất trọng yếu bộ vị, chỉ cần trái tim bị phá hủy, như vậy có thể nói, thần thể liền hội bị phá hủy phân nửa, Tiêu Tiêu, cẩn thận. Phương Huyên Huyên Hoa Dung thất sắc, hét lớn, liền tại mọi người cho rằng Ngô Ngạn Tây một chưởng đánh nát Bành Tiêu trái tim thời gian, đột nhiên, Bành Tiêu thể nội chấn thiên long ngâm vang lên, mọi người không khỏi ngẩn ra, Bành Tiêu không phải tử phượng thần thể sao? Tại sao có thể có thượng cổ thần long chi âm? Tiếp theo, mọi người liền nhìn đến Bành Tiêu thể nội phi ra chính điều hắc long, cửu long gào thét, vang vọng thiên địa, mênh mông long uy quân lâm thiên hạ, toàn bộ thiên đài đều kinh hãi, một kiện hắc sắc thần khải hiện lên Bành Tiêu ngoài thân, Ngô Ngạn Tây chưởng lực đánh trúng thần khải chi thượng, chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, dường như vỗ tới hỗn độn cự bích chi thượng, một cổ lực phản chấn nhượng hắn trái lại liên tiếp lui về phía sau, mọi người khiếp sợ. Ngay cả ngồi tại đài cao long ỷ chi thượng thiên đế đế tuấn cũng là bỗng nhiên nhìn hướng 12 số lôi đài Bành Tiêu trên người món đó hắc sắc thần khải chi thượng. Này là cái gì thần khải? Vậy mà, uy lực như vậy khủng bố. Một vị Quang Minh đế cung lão tổ cũng hít một hơi lãnh khí. Một cái thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong vậy mà dựa vào một kiện thần khải đẩy lui một cái thực lực kinh người thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Như uy lực này, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Này, đây là hoang cổ hắc long nhất tộc hắc long thần khải. Cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải A. Một vị hồng mông đế cung lão tổ đột nhiên thét to, hai mắt trừng trừng, cái gì? Hoang cổ hắc long nhất tộc hắc long thần khải, nhất thời, toàn bộ thiên đài quảng trường chấn động, mọi người sôi trào, cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khải A. Đây chính là liền rất nhiều đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không có bảo bối, không... Thậm chí là một ít siêu việt đại đế vô thượng chủ tể cũng không nhất định có, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Lý Sơn chờ người cũng là lấy làm kinh hãi, thế nhưng lập tức thoải mái, người khác không biết, thế nhưng bọn họ lại là biết này Hắc Long thần khải là Hoàng Tiểu Long, xem ra là Hoàng Tiểu Long cho Bành Tiêu mặt, khó trách ngươi này không có lương tâm không lo lắng. Phương Huyên Huyên tức giận nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long hẳn nhiên, này tại sao lại cùng không có lương tâm nhất lên quan hệ, côn vớt bi. Minh 236, trong 1783 Sakian, 1175954.html, trong 1783 Sakian, 1175954.html, chương 1784, đối chiến Quang Minh đế tử Lam Thái Long. Nếu như thượng lôi đài là ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi mặt thượng. Hoàng Tiểu Long đối Phương Huyên Huyên đạo, nguyên bản tức giận, trong lòng có chút ăn vị Phương Huyên Huyên nghe vậy, không khỏi ngẩn ra. Tiếp theo khuôn mặt đỏ lên, biểu môi, này còn xấp xỉ, Hoàng Tiểu Long dở khóc dở cười, liền tại mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm 12 số lôi đài Bành Tiêu trên người kia Hắc Long thần khải thời gian, Hàn Tình sắc mặt lại là xấu xí được rất, nàng hai mắt đã tham lam lại oán hận, tham lam Hắc Long thần khải, lại oán hận Bành Tiêu tại sao có thể có Hắc Long thần khải này cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hoang cổ thần khải, có Hắc Long thần khải Bành Tiêu, đã đứng ở thế, cho dù kia Ngô Ngạn Tây thực lực lại cường, cũng không có khả năng phá được Hắc Long thần khải phòng ngự, vừa một kích kia, có thể nhìn ra được Hắc Long thần khải phòng ngự là như thế nào cường, cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hoang cổ thần khải A, coi như là Hồng Mông Đế Cung có một kiện, đó cũng là trấn phái bảo bối, mọi người khiếp sợ, tham lam, nóng rực thời gian, Bành Tiêu Kiều thanh một uống, nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay xuất hiện, bỗng nhiên hướng Ngô Ngạn Tây chém tới, Hắc Long thần khải phòng ngự chi cường, nhượng trong lòng nàng đại định, nàng có thể không hề đố kỵ địa xuất thủ, nhất thời, kiếm trảm nổi lên, Long Ngâm Phượng Minh, Cửu Long Hắc Long chi trung, xuyên qua một điều tử phượng, mọi người ngừng lại hô hấp, nhìn chằm chằm trên đài Bành Tiêu, nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm cái kia Hắc Long thần khải, bởi cực phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc thần khải thưa thớt, sở dĩ Hắc Long thần khải mặc dù không phải Hồng Mông chí bảo, thế nhưng cái đó giá trị cũng không so Hồng Mông chí bảo kém được nhiều ít. Đứng ở Thiên Đế Đế Tuấn bên người Thiên Tử Đế Cảnh đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia Hắc Long thần khải, mặc dù là có thiên đạo thần thể hắn, đồng dạng cũng động tâm không ngớt. Tại Thiên Đài Bí Cảnh chi nội, hắn từng gặp được một đầu đại đế cảnh thiên yêu, khi đầu đại đế cảnh thiên yêu bị giam cầm tại một cái sơn cốc chi nội, lúc đó, hắn nghĩ nhập bên trong sơn cốc mang này đầu thiên yêu chém rớt, thế nhưng, lại có chỗ cố kỵ, dù sao, cho dù là hắn có thiên đạo thần thể, muốn chém sát một đầu đại đế cảnh thiên yêu, đồng dạng cũng muốn trọng thương, hơn nữa còn là rất nặng thương, sở dĩ, cuối cùng hắn vẫn bỏ qua, không có nhập cốc, thế nhưng, nếu là có cái này Hắc Long thần khải vậy là bất đồng, có Hắc Long thần khải, lại phối hợp hắn thiên đạo thần thể, liền không cần lại lo lắng bị kia đại đế cảnh thiên yêu gây thương tích, Thiên Tử Đế Cảnh hít sâu một hơi, hai mắt lấp lánh không ngớt, Hắc Long thần khải, hắn song quyền nắm chặt, tại mọi người tụ tinh hội thần xem trung, hơn một giờ trôi qua rất nhanh, cuối cùng, dựa vào Hắc Long thần khải Bành Tiêu thắng hiểm Hồng Mông Đế Cung Ngô Ngạn Tây, mang đối thủ đánh rớt lôi đài, tại mọi người nhìn kỹ trung, Bành Tiêu về tới 60 lôi đài số 1, cảm tạ. Bành Tiêu trở lại Hoàng Tiểu Long bên người, triển lộ dáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long nhìn Bành Tiêu mệt mỏi khuôn mặt, lại là lắc đầu, sau đó lấy ra một mai đại phạm xá lợi đan, cho Bành Tiêu dùng đi xuống. Dùng hạ đại phạm xá lợi đan, Bành Tiêu nguyên bản sắc mặt tái nhợt dễ nhìn rất nhiều. Một trận chiến này, nàng mặc dù có Hắc Long thần khải, thế nhưng chiến thắng Ngô Ngạn Tây cũng để cho nàng tiêu hao cực đại. Bất quá, trải qua nhất chiến sau, nàng chen vào trước 5.000 tên, chỉ cần tái chiến thắng một hồi, như vậy nàng liền có thể đi vào trước 3.000 tên. Trước 3.000 tên, là nàng lần này thiên đình chi chiến mục tiêu, sở dĩ cuộc kế tiếp lôi đài chi chiến, nàng nhất định phải thắng. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Bành Tiêu sắc mặt tái nhợt chi cực địa từ lôi đài đi xuống, nàng tuy rằng thắng được 3.000 tên chi chiến, thế nhưng tại tiến nhập 1.500 tên chi chiến thời gian, gặp Tà Thần Đế Cung một cái thiên quân nhị giai trung kỳ đỉnh phong đệ tử, cuối cùng bại xuống lôi đài. Phương Huyên Huyên tiến lên, vội vàng đỡ Bành Tiêu, "Tiêu Tiêu, không có sao chứ?" Bành Tiêu sắc mặt tái nhợt lộ ra dáng tươi cười, "Ta không sao." Một trận chiến này nàng tuy rằng thất bại, thế nhưng nàng đã tiến nhập trước 3.000 tên, nàng đã cảm thấy mỹ mãn, nàng mặc dù là chí tôn thiên tài, thế nhưng nàng thời gian tu luyện dù sao ngắn ngủi, có thể dùng thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực xâm nhập lần này thiên đình chi chiến trước 3.000 tên, đã là ức người nhìn chăm chú. Lôi đài chi chiến vẫn tại duy trì liên tục, một vòng tiếp theo một vòng, cuối cùng, đào thải ra khỏi 90 tên, hơn nữa Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại trước 10, lần này thiên đình chi chiến đấu bán kết trước 100 tên danh sách cuối cùng ra lò, đấu bán kết trước 100 tên, cơ bản đều bị trước 10 đế cung cùng Vô Đao Môn, Tử Diễm Kiếm Tông như vậy ẩn thế cổ xưa gia tộc đệ tử chiếm đoạt có, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, như Hoàng Tiểu Long, như chân thần Tông Long Thiếu Chân, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, Long Thiếu Chân chi ngoại, còn có vài cái bài danh tương đối dựa vào sau đế cung đế tử tiến nhập trước 100 tên. Đương nhiên, trước đây như cô độc Tàn Dương tại đấu vòng loại thời gian không có bị Hoàng Tiểu Long giết chết, hắn cũng là có thể đi vào trước 100. Hiện tại, thỉnh trước 100 tên người dự thi tiến lên rút ra dự thi dãy số. Thiên đình nguyên soái Dư Sĩ đứng ở trên đài cao, cao giọng hô, Hoàng Tiểu Long bước ra cước bộ, cuối cùng cũng bắt đầu, hắn chờ giờ khắc này, cuối cùng đến. Liền tại Hoàng Tiểu Long bán ra cước bộ thời gian, Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện, Hồng Mông Đế Cung Lý Quân Hoa cũng đều cơ hồ đồng thời bước ra cước bộ, cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi hướng rút ra dãy số đài cao, Thiên Tử Đế Cảnh cùng hai người khác tiến nhập trước 100 tên Thiên Đình Hoàng Tử cũng bỗng nhiên đứng lên, theo mọi người đi hướng đài cao, từng cổ một khí lưu vô hình tại không gian không ngừng tư nhiên đụng hưởng, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Thiên Tử Đế Cảnh, Hoàng Tiểu Long, Lam Thái Long, Phong Thiện, Lý Quân Hoa, Long Thiếu Chân chờ người, không biết Thiên Tử Đế Cảnh cùng Hoàng Tiểu Long trước đây trăm trận chiến đầu tiên đối thủ sẽ là ai. Nếu như hai người đợi lát nữa đồng thời rút đến một cái mã số vậy đặc sắc, đâu chỉ đặc sắc. Từ trước đến nay không có người thấy thiên tử đế cảnh xuất thủ, chư thiên vạn giới vô số cường giả đã sớm muốn nhìn một trận chiến này, với lại Hoàng Tiểu Long lại là đấu vòng loại đệ nhất, những người vô hạn suy đoán, thiên tử đế cảnh cùng hắn nhất chiến, tất nhiên là tuyệt thế chi chiến, Hoàng Tiểu Long bất quá là được một cái đấu vòng loại đệ nhất mà thôi, hắn có tài đức gì có thể cùng thiên tử đế cảnh so sánh, ta nhìn đến thời gian lôi đài thượng, hắn chỉ sợ mấy ngày liền tử đế cảnh một chưởng đều không tiếp nổi, một tháng này, toàn bộ thần giới đều đang nghị luận này Hoàng Tiểu Long, thậm chí ngay cả cái khác tứ đại giới rất nhiều đại nhân vật cũng đều chú ý tới này Hoàng Tiểu Long, không ít người đều xem trọng Hoàng Tiểu Long, thậm chí cảm thấy này Hoàng Tiểu Long sau đó nhất định có thể thành tựu vô thượng chủ tể, siêu việt đại đế, bất quá, nếu như đợi lát nữa tại lôi đài thượng, hắn bị thiên tử đế cảnh một chưởng phách sát, đó chính là một chuyện cười, liền tại mọi người nghị luận sôi nổi thời gian, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long rút đến dãy số liền đi ra, số 6, Hoàng Tiểu Long là số 6, không biết ai rút được số 6. Mọi người nhìn quanh, đúng lúc này, Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long cầm trong tay dự thi dãy số lật lên, một cái rõ ràng số 6 xuất hiện ở trước mặt mọi người, là Quang Minh Đế Tử. Quang Minh Đế Tử số 6, có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gọi, nhất thời, một phiến mãnh liệt rối loạn, tuy rằng Hoàng Tiểu Long trận chiến đầu tiên đối thủ không phải thiên tử đế cảnh, thế nhưng, đối thượng Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long, cũng để cho mọi người tinh thần vì chi chấn động, tại mọi người nhìn lại, này đồng dạng là một hồi long tranh hổ đấu, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1784 Đo Chi Khen Chun, 1176014.html, trong 1784 Đo Chi Khen Chun, 1176014.html, chương 1785, Lam Thái Long chân chính thực lực. Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long thấy mình cùng Hoàng Tiểu Long rút đến đều là số 6, không khỏi ngẩn ra, lập tức bỗng nhiên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai mắt chiến ý trước nhiên, một trận chiến này, hắn đợi đã lâu, rất nhanh, mọi người toàn bộ rút ra đến dãy số, thiên tử đế cảnh đối thủ là Tà Thần Đế Cung một cái đệ tử, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện đối thủ lại là Tử Diễm Kiếm Tông một cái đệ tử, sở dĩ, thiên tử đế cảnh cùng Tà Thần Đế Tử Phong Thiện vòng thứ nhất tỷ thí, cũng không có cái gì lo lắng đáng nói, hầu như tất cả mọi người nhìn hướng số 6 lôi đài, lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long hai người đã rồi đứng ở lôi đài thượng, bởi tỷ thí còn không có chân chính bắt đầu, hai người giằng co tại nơi đó, đế tử tất thắng, đế tử đánh bại Hoàng Tiểu Long. Sát Hoàng Tiểu Long, nơi xa, Quang Minh Đế cung chúng đệ tử hò hét kêu to, Lam Thái Long lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, mở miệng đạo, Hoàng Tiểu Long, ngươi đấu vòng loại thời gian giết ta Quang Minh Đế cung 245 tên đệ tử, mấy ngày nay, ta luôn luôn không nghĩ tới muốn chính tay đâm ngươi, mang ngươi thịt, từng khối địa cắt đi, tế tự ta Quang Minh Đế cung kia 245 tên đệ tử, ta vốn đang lo lắng lôi đài thượng, ngươi sẽ chết tại thiên tử đế cảnh trong tay, hiện tại, ta không lo lắng, trước trăm chi chiến vòng thứ nhất liền gặp đến ngươi, vận khí ta thật tốt, Lam Thái Long cười nhạt, còn có, hy vọng ngươi đừng ôm chịu thua ý niệm trong đầu, bởi vì đợi lát nữa, ta sẽ không cho ngươi mở miệng chịu thua cơ hội. Lam Thái Long không chút nào che giấu trong lòng sát ý, toàn thân sát ý bốc lên, tuy rằng Hoàng Tiểu Long đấu vòng loại đệ nhất, thế nhưng, hắn đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, hắn cũng không cho là Hoàng Tiểu Long có thể thắng được hắn, hắn khổ tu sổ vạn năm, e rằng sổ kỳ ngộ, với lại có qua vài lần thiên đại kỳ ngộ, thiên phú của hắn càng là Quang Minh Đế cung lịch đại đế tử chi trung tối cường một cái, ngay cả phụ thân hắn cùng Quang Minh Đế cung chúng lão tổ cũng không biết hắn thực lực chân chính. Liền là đối mặt thiên tử đế cảnh, hắn đồng dạng một cách tự tin nhất chiến, Hoàng Tiểu Long nhìn Lam Thái Long lòng tin tràn đầy, chiến ý hùng nhiên hình dạng, cười nói, vừa vặn, ta cũng vậy nghĩ như vậy, sẽ không cho ngươi mở miệng chịu thua cơ hội, chờ sẽ giết ngươi, hơn nữa trước Quang Minh Đế cung đệ tử, liền là 246 cái, Lam Thái Long hai mắt hàng mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long, bớt nói nhảm, hiện tại, ta liền nhượng ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Nói đến đây, toàn thân khí thế hoàn toàn tăng vọt, không lại thu liễm khí tức, từng đạo quang minh thần mang từ Lam Thái Long trên người xung thiên mà lên, tạo thành từng đạo quang trụ, những này quang trụ, quấy cửu thiên, trên bầu trời, tạo thành từng cái kinh khủng khí lưu vòng xoáy chu vi, quang minh không ngừng hiện lên mở, như cự lãng thông thường dùng kinh người tốc độ tán hướng thiên địa bốn phía, thiên quân thất giai hậu kỳ đỉnh phong, mọi người không khỏi thất kinh, một trận mãnh liệt ồn ào. Ngay cả Hồng Mông Đế Cung, Tà Thần Đế Cung chúng lão tổ cũng là giật mình. Ngoại giới đồn đãi, Lam Thái Long là thiên quân thất giai sơ kỳ, không nghĩ tới Lam Thái Long là thiên quân thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng đồng dạng là thiên quân thất giai, thế nhưng thất giai sơ kỳ cùng thất giai hậu kỳ đỉnh phong kém quá đại. Tiếp theo, Lam Thái Long phía sau, xuất hiện 10 cánh, 10 cái quang minh chí tôn thần lực ngưng tụ cánh, quang minh thần thánh đại pháp. Lam Thái Long quả nhiên mang quang minh thần thánh đại pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Thế nhưng theo sau, mọi người thấy Lam Thái Long phía sau trên hư không, một tôn vóc người cao to hư ảnh bắt đầu ngưng tụ. Này hư ảnh toàn thân chiết xạ chói mắt bạch sắc quang mang, một cổ nhàn nhạt đế uy bao phủ thiên địa. Đây là đại đế thần hồn ý chí. Đã sớm nghe nói Lam Thái Long tại Quang Minh Đế Cung cấm địa chiếm được Quang Minh Đế Cung tổ sư vô thượng truyền thừa, nhìn tới là sự thật. Này tôn đại đế thần hồn ý chí, chỉ sợ là năm đó Quang Minh Đế Cung tổ sư thần hồn ý chí, nếu như thông thường đại đế cường giả không có khả năng giống như này cường đế uy. Trước mọi người là khiếp sợ, hiện tại mọi người là lòng tràn đầy kinh ngạc. Thông thường có thể được tổ sư truyền thừa, với lại có thể thành công tiếp nhận tổ sư thần hồn ý chí tình huống cực kỳ thiếu, ít đến hầu như có thể nói trăm ức năm khó mà vừa thấy. Đây chính là đại đế cường giả thần hồn ý chí a. Tuy rằng này thần hồn ý chí cũng không phải một vị đại đế cường giả chân chính ý chí, thế nhưng uy lực đồng dạng kinh người chi cực. Thử nghĩ đế uy bao phủ chi hạ, đối thủ căn bản liền ý niệm phản kháng đều hưng không lên, chỉ có nằm mọc tại nơi đó ngoan ngoãn cho dù cái đó xâm lược. Đây chính là Lam Thái Long chân chính dựa vào chi một. Cũng chính là bởi vì này tôn Quang Minh Đế Cung tổ sư thần hồn ý chí, sở dĩ liền là đối thượng thiên tử đế cảnh, hắn đều đồng dạng một cách tự tin nhất chiến. Mang Quang Minh Đế Cung tổ sư thần hồn ý chí triệu sau khi ra ngoài, cảm thụ được chu vi mọi người kinh ngạc ánh mắt, Lam Thái Long đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đúng hay không rất giật mình, kỳ thực tại đấu vòng loại thời gian, ta căn bản không có triệu ra tổ sư thần hồn ý chí, không phải, đấu vòng loại đệ nhất nào đến phiên ngươi, nói thật cho ngươi biết, này còn không phải ta chân chính thực lực. Mọi người vừa nghe, không khỏi lại là chấn động, này còn không phải Quang Minh Đế tử Lam Thái Long chân chính thực lực, khiếp sợ đồng thời, có người không khỏi ánh mắt kinh nghi, không biết là Lam Thái Long cố ý lấy lòng mọi người đi. Mọi người ở đây hoài nghi thời gian, đột nhiên, Lam Thái Long trên người, từng đạo hắc ám quang mang không ngừng trào ra, trinh cua tui nét, hắc ám chí tôn thần lực, mọi người khiếp sợ dị thường, ngay cả Quang Minh Đế cung Trần Văn Kim chờ lão tổ cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc này, Lam Thái Long thể nội trào ra hắc ám chí tôn thần lực, nói rõ Lam Thái Long không chỉ có Quang Minh chí tôn thần cách còn có hắc ám chí tôn thần cách. Lam Thái Long có hai đại chí tôn thần cách, bọn họ vậy mà từ trước đến nay cũng không biết, ngay cả trên đài cao thiên đình chúng cường giả cũng là ồn ào, không nghĩ tới, này Lam Thái Long dĩ nhiên là hai đại chí tôn thần cách, hơn nữa còn là một minh một hắc. Ngồi tại Cửu Long Bảo Tọa Thượng Thiên Đế Đế Tuấn cũng là một mặt thở dài nói, này Lam Thái Long thật đúng là liền trẫm đều đại xuất bất ngờ. Một bên đại nguyên soái Nghiêm Thiên Thần Đạo, hiện tại Lam Thái Long khí thế đã hoàn toàn vượt qua thiên quân bát giai hậu kỳ đỉnh phong, không kém gì rất nhiều thiên quân cửu giai cường giả, hơn nữa hắn có Quang Minh Đế Cung tổ sư thần hồn ý chí, hắn liền là chém giết một ít thiên quân thập giai sơ kỳ cường giả cũng không phải không có khả năng sự. Hoàng Tiểu Long phải thua không thể nghi ngờ. Khác một bên Tiếu Dật cũng gật đầu phụ họa nói. Thiên Đế Đế Tuấn lại là lắc đầu một cười, chưa hẳn. Nghiêm Thiên Thần hai người không khỏi ngẩn ra, này Hoàng Tiểu Long có thể đấu vòng loại đệ nhất, liền Cảnh Nhi đều bị bức lui cư đệ nhị, khẳng định có kinh người chỗ. Thiên Đế Đế Tuấn trầm ngâm nói, có thể, hắn cùng với Lam Thái Long nhất chiến, lưỡng bại câu thương, hay là có thể thắng thảm Lam Thái Long, lưỡng bại câu thương, hoặc thảm bại Lam Thái Long. Nghiêm Thiên Thần ngẩn ngơ, này, không thể nào đâu, dưới đài, tuy là Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ chờ người đối Hoàng Tiểu Long lòng tin tràn đầy, thế nhưng hiện tại thấy Lam Thái Long hai đại chí tôn thần cách, với lại có Quang Minh Đế Cung tổ sư thần hồn ý chí, cũng đều lo lắng. Phó lão, ngươi nói, đại thúc hắn nên có thể chịu được đi. Bắc Tiểu Mỹ hỏi phó lão cười khổ, cái này, thực sự khó mà trả lời, thế nhưng trong lòng hắn, cũng không coi trọng Hoàng Tiểu Long, tại hắn nhìn tới, một trận chiến này, Lam Thái Long phần thắng rất cao, sở hữu biết đại đế cấp thần hồn ý chí uy lực người, chỉ sợ đều sẽ nghĩ như vậy. Convert Bi, Minh 236, trong 1785 Lam Thiên, 1315984.html, trong 1785 Lam Thiên, 1315984.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1786, như thế nhanh liền phải thua. Cái này, rất khó nói. Phó lão suy nghĩ một chút, hồi đáp, Bắc Tiểu Mỹ mày liễu một túc, nói rằng, đợi lát nữa đại thúc nếu bị thua, ngươi nhất định phải xuất thủ mang đại thúc cứu được, coi như là xúc phạm thiên đình thiên quy cũng muốn xuất thủ. Phó lão nhìn Bắc Tiểu Mỹ một mặt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi cười khổ, chỉ có thể gật đầu, yên tâm đi, tiểu thư, kỳ thực hắn muốn nói, cho dù hắn không ra tay, Hoàng Tiểu Long thủ hạ kia hai đầu quái vật cũng sẽ xuất thủ, kia hai đầu quái vật thực lực, so với hắn mạnh hơn nhiều. Hoàng Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị? Lôi đài thượng, Lam Thái Long tùy ý giang ra phía sau quang minh 10 cánh, lạnh lùng nói, đến thời gian thua, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Lúc này, lôi đài chi chiến còn không có chân chính bắt đầu, tài phán dành cho lôi đài mọi người một ít thời gian chuẩn bị. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta tin tưởng bằng thực lực của ta, còn là hoàn toàn có thể đánh bại ngươi, sở dĩ còn không cần chuẩn bị. Mọi người dưới đài nghe vậy, không khỏi ngẩn ra. Lam Thái Long hắc hắc cười nhạt, hai mắt bạch sắc quang mang như từng cây một bạch châm thông thường xoay tròn tráng phóng, tốt, đã như vậy, kia ta an tâm. Hắn quyết định, đợi lát nữa ngay từ đầu liền vận dụng Quang Minh Tổ Sư thần hồn ý chí uy lực, mang Hoàng Tiểu Long ép tới không cách nào động đậy, sau đó hắn một kiếm mang Hoàng Tiểu Long chém rớt, không, đầu tiên là một kiếm mang Hoàng Tiểu Long huyết nhục thiết hạ 245 khối, tế tự đấu vòng loại thời gian tử tại Hoàng Tiểu Long trong tay 245 Quang Minh Đế Cung đệ tử, lại đem Hoàng Tiểu Long triệt để giết chết, trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một bả Quang Minh Trường Kiếm, Minh Diễm Thần Kiếm, nơi xa, Triệu Lôi sắc mặt biến đổi, cái khác đế cung chúng cường giả cũng là kinh hãi, chỉ thấy Lam Thái Long trên tay Quang Minh Trường Kiếm xuất hiện, chu vi không gian nhiệt độ nháy mắt lên cao, toàn bộ lôi đài không gian đều lưu động như có như không bạch sắc quang diễm, một loại phong mang trực bức mọi người linh hồn chỗ sâu. Kiếm phong mặc dù không có đối mọi người, thế nhưng tất cả mọi người có loại linh hồn làm đau cảm giác. Minh Diễm Thần Kiếm chính là Quang Minh Đế Cung trấn cung thần kiếm, uy lực kinh người động địa, là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí, kỳ phong lợi có thể nghĩ, được xưng không có gì không tồi, không có gì bất diệt. Với lại này Minh Diễm Thần Kiếm mang theo kinh khủng quang minh năng lượng, phàm là bị này Minh Diễm Thần Kiếm đâm trúng, thân kiếm quang minh lưu diễm liền hội xâm nhập đối phương thể nội, sau đó mang đối phương thể nội tất cả không ngừng đốt diệt sạch sẽ, cuối cùng liền thần cách đều sẽ đốt diệt rơi. Cái chuôi này Minh Diễm Thần Kiếm chính là Quang Minh Đại Đế cầm có, không nghĩ tới lần này thiên đình chi chiến vậy mà nhượng Lam Thái Long dẫn theo tới. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt một ngưng, tỷ thí bắt đầu. Đúng lúc này, đột nhiên 50 lôi đài tài phán đồng thời gọi lên, nhất thời mỗi cái lôi đài thượng vô số điều thân ảnh phá không mà lên, bao quát Lam Thái Long. Lam Thái Long cả người hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, tốc độ cực nhanh, liền một ít phổ thông thiên quân thập giai cường giả đều khó mà thấy rõ. Lam Thái Long khởi hành chi thời gian, nháy mắt thúc dục sau lưng Quang Minh Tổ Sư thần hồn ý chí, kia Quang Minh Tổ Sư thần hồn ý chí quang ảnh quang mang đại động, kinh người đại đế thần uy nhất thời bao phủ xuống. Tại này đại đế thần uy chi hạ, liền là dưới lôi đài phương sở hữu thiên quân thập giai cường giả cũng đều hoảng sợ phát hiện, toàn thân bọn họ dường như bị từng ngọn hỗn độn cự sơn áp xuống, căn bản không thể động đậy, liền là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không ngoại lệ. Với lại này Quang Minh Tổ Sư đại đế thần uy còn không phải nhằm vào bọn họ liền có như vậy kinh người uy lực, kia đại đế thần uy chủ yếu đối tượng Hoàng Tiểu Long, có thể nghĩ phải chịu áp lực là như thế nào kinh người. Lam Thái Long trong tay Minh Diễm Thần Kiếm một kiếm đối Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chém xuống, kia kinh khủng kiếm phong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu 10 thước chi ngoại, mà Hoàng Tiểu Long dường như bị kia đại đế thần uy áp bách được căn bản không cách nào động đậy. Mọi người nhìn đến Hoàng Tiểu Long ngây ngốc đứng ở lôi đài thượng, mặc cho kia Minh Diễm Thần Kiếm tiếp tục chém xuống, đại đế thần uy quả nhiên khủng bố. Tại Quang Minh Tổ Sư đại đế thần uy chi hạ, đại đế dưới cường giả chỉ có tùy ý làm thịt phân. Hoàng Tiểu Long tất chết, vốn có cho rằng một trận chiến này đặc sắc tuyệt luân, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long hội như thế nhanh liền phải thua. Mọi người lắc đầu, Hoàng Tiểu Long quá tự đại, nếu như vừa có chuẩn bị, nên còn không đến mức nhất chiêu liền bị đánh bại. Đáng tiếc, kia 4.000 vạn, đến lúc này, mọi người còn nhớ Hoàng Tiểu Long kia tiền đặt cược 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Cuối cùng, tại mọi người nhìn kỹ hạ, Lam Thái Long Minh Diễm Thần Kiếm chém trúng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ đám người sắc mặt đại biến. Lam Thái Long lại là một mặt dữ tợn, thế nhưng đột nhiên, Lam Thái Long sắc mặt kinh ngạc, chỉ thấy Minh Diễm Thần Kiếm dường như chém trúng không khí thông thường, vậy mà như không có gì địa từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu một trảm mà hạ. Này, Tàn Ảnh, Lam Thái Long thất kinh, Minh Diễm Thần Kiếm thất bại, trảm đến trên lôi đài, nhất thời, một đạo kinh người vết kiếm xuất hiện, mọi người ngẩn ngơ, đây là có chuyện gì, kiếm là hảo kiếm, bất quá, tốc độ ngươi quá chậm. Đúng lúc này, một giọng nói từ Lam Thái Long phía sau vang lên, Lam Thái Long bỗng nhiên kinh hãi, xoay người, liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, Lam Thái Long toàn thân lỗ chân lông đại trương đồng thời, một mặt khó có thể tin nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi thế nào hội, Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhận hắn Quang Minh Tổ Sư Đại Đế cấp thần uy ý chí áp bách ảnh hưởng, dưới đài mọi người cũng đều là khiếp sợ hoảng sợ, Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ cũng là ngạc nhiên, các ngươi nhìn ra là chuyện gì xảy ra sao? Thiên Đế Đế Tuấn hai mắt lóe lên nhìn chầm chầm trên lôi đài Hoàng Tiểu Long, mở miệng tùy ý nói, Nghiêm Thiên Thần giật mình tỉnh giấc qua đây, trầm tư nói, Hoàng Tiểu Long có Hồng Mông linh khí cấp bậc linh hồn phòng ngự thần khí, khác một bên Tiếu Dật cũng gật đầu, Thiên Đế Đế Tuấn lại là không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long là có Hồng Mông linh khí cấp bậc linh hồn phòng ngự thần khí không sai, thế nhưng sự tình không có đơn giản như vậy, chỉ dựa vào Hồng Mông linh khí cấp bậc linh hồn phòng ngự thần khí còn không cách nào làm được không nhận đại đế thần uy ý chí ảnh hưởng. Đây chính là Quang Minh Tổ Sư Đại Đế Thần Uy Ý Chí, dù cho chỉ là một chút, đúng lúc này, lôi đài thượng Lam Thái Long phẫn nộ một uống, trong tay Minh Diễm Thần Kiếm lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long một trảm mà đến, lúc này đây, Minh Diễm Thần Kiếm bạo bắn ra vạn trượng kiếm quang, quang minh hỏa diễm phun ra nuốt vào kinh người, liền là lôi đài thượng chu vi cấm chế cũng đều bị này quang minh hỏa diễm đốt cháy được tự nhiên nổ hưởng không ngớt, đồng thời, Lam Thái Long không tin tà lần thứ hai thôi động phía sau Quang Minh Tổ Sư Quang Ảnh. Đại đế ý chí lần thứ hai như nghìn vạn tọa hỗn độn cự sơn thông thường hướng Hoàng Tiểu Long oanh áp xuống, Lam Thái Long sau lưng 10 cánh vỗ đến cực hạn, tốc độ so trước lần thứ hai nhanh đâu chỉ gấp đôi, chết, Lam Thái Long hét lớn, hai mắt bạch sắc quang mang bạo xạ, liền ở trong tay hắn Minh Diễm Thần Kiếm lần thứ hai trảm đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thời gian, lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có trốn, mà là đưa ra hai ngón tay, rất tùy ý kẹp một cái. Lam Thái Long Minh Diễm Thần Kiếm dường như vừa vặn đưa đến hắn hai ngón tay trung gian như nhau, nhượng Hoàng Tiểu Long vừa vặn kẹp lấy, sở hữu kiếm quang tiêu thất, thời gian dường như đình tại nơi đó. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1786 Nhi Thanh Thi Nhan, 1383272.html, trong 1786 Nhi Thanh Thi Nhan, 1383272.html, chương 1787, Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long Tử. Mọi người mắt choáng váng thông thường nhìn số 6 lôi đài, nhìn trên đài Hoàng Tiểu Long, nhìn kia hai ngón tay, vậy mà, kẹp lấy, vừa Lam Thái Long lần thứ hai phẫn nộ một kiếm chém về phía Hoàng Tiểu Long thời gian, tất cả mọi người nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, như Hoàng Tiểu Long còn hội tượng trước như nhau né tránh, dù sao Lam Thái Long trong tay Minh Diễm Thần Kiếm quá kinh khủng, đây chính là cực phẩm Hồng Mông linh khí, kỳ phong mang, không người dám ngăn, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long kẹp lấy, mọi người hoảng sợ. Lam Thái Long cũng là một mặt khiếp sợ, đồng thời hai mắt hiện lên một loại hoảng loạn, hắn toàn lực một bạc, trong tay Minh Diễm Thần Kiếm vậy mà không cách nào từ Hoàng Tiểu Long hai ngón tay chi trung rút ra, Hoàng Tiểu Long hai ngón tay phản phất là hai căn hỗn độn cự trụ, ti văn bất động, tốc độ, còn là quá chậm. Hoàng Tiểu Long một mặt lãnh đạm nhìn đối phương, đây là ngươi tốc độ nhanh nhất cùng công kích mạnh nhất. Như là như thế này, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, Lam Thái Long sắc mặt đỏ lên, hai mắt nổi giận khó nhịn, chỉ cảm thấy cực độ sỉ nhục, hắn thật sự là không nghĩ ra, Hoàng Tiểu Long thế nào hội không nhận bản thân Quang Minh Tổ Sư Đại Đế ý chí áp bách ảnh hưởng. Cho dù Hoàng Tiểu Long có Hồng Mông linh khí cấp bậc linh hồn phòng ngự thần khí cũng không có khả năng một điểm đều không bị ảnh hưởng, tại sao có thể như vậy, hiện tại, giờ đến phiên ta xuất thủ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên, Lam Thái Long còn không có phản ứng kịp thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngón tay nhẹ nhàng một đạn, hắn liền cảm giác một cổ kinh khủng đến nhượng hắn không cách nào tưởng tượng cự lực truyền đến, cánh tay hắn đau xót, cầm Minh Diễm Thần Kiếm thủ không tự chủ được tung ra, Minh Diễm Thần Kiếm ông nhiên một tiếng, ném không mà lên, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, một quyền này, toàn bộ không gian đều đang chấn động, dường như liền không gian đều muốn băng diệt, dường như liền thời không đều phải bị oanh xuyên, một quyền chi lực, dường như xuyên qua vô số thời không. Dường như qua cực kỳ lâu, ngưng tụ vô số thời không lực lượng, toàn bộ thiên đài khu vực trung tâm đều chấn động, một quyền chi uy, dẫn tới toàn bộ thiên đài trung khu vực chấn động. Tại Lam Thái Long cùng mọi người sắc mặt đại biến chi trung, Hoàng Tiểu Long một quyền như thực chất địa đánh vào Lam Thái Long trên ngực, tích lý bá lạp, một trận nứt hưởng, chỉ thấy Lam Thái Long trên người món đó lấp lánh vô số thượng cổ quang minh phù văn thần khải nhất thời dường như cây khô giòn da thông thường không ngừng bạo liệt ra. Hoàng Tiểu Long nắm tay không trở ngại chút nào, nháy mắt liền phá mở Lam Thái Long trên người hộ thể quang minh thần lực, sau đó từ Lam Thái Long nơi ngực trực tiếp mặc đi vào. Chúng đế cung cường giả nhìn đến Lam Thái Long phía sau lưng lộ ra Hoàng Tiểu Long nắm tay, trong quả đấm, tiên huyết lâm lâm, Lam Thái Long kêu thê lương thảm thiết. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long nắm tay từ đối phương thể nội thu hồi, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này, quang mang bung ra, hỏa diễm, lôi quang diệu động thiên địa, mang theo một loại hủy diệt tính lực lượng, thẳng tắp đánh phía Lam Thái Long. Bất quá, một quyền này, Hoàng Tiểu Long cũng không có oanh cái đó ngực, mà là nhắm ngay cái đó cái cổ đánh tới. Nhìn Hoàng Tiểu Long kia quang mang bung ra, hỏa diễm kinh người, lôi quang nổ vang lên một quyền, Lam Thái Long hai mắt khó nén sợ hãi. Tại Hoàng Tiểu Long một quyền này chi hạ, hắn nghe thấy được một chút khí tức tử vong, cứu ta. Lam Thái Long đối quang minh đế cung chúng lão tổ liều mạng một trống, đồng thời hai đại chí tôn thần cách liều mạng thôi động, vô cùng quang minh chí tôn thần lực và vô cùng hắc ám chí tôn thần lực cuồn trào mà ra. Thiếu chủ, quang minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ người phẫn nộ một trống, đều đội đất mà lên, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám? Lúc này, Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ người lại cũng không uy cái gì thiên đình thiên quy, nếu như Lam Thái Long tử tại lôi đài thượng, khi đến thời gian bọn họ đại đế chỉ sợ sẽ. Mắt thấy Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ người muốn phá hư thiên đình thiên quy, tham gia lôi đài tỷ thí, thiên đế đế túng lại là giơ tay lên không giấu vết huy huy. Nhưng muốn xuất thủ nghiêm thiên thần, Tiếu Dật chờ người án binh bất động, Triệu Lôi, Lý Sơn, Ma Tiêu, Bành Dực, Phó Lão chờ người thấy thế, cũng đồng loạt đội đất mà lên. Bất quá, có hai đạo thân ảnh sau Ma Tiêu, Triệu Lôi chờ người còn nhanh, chỉ thấy bóng người lóe lên, kia hai đầu tứ bất tượng liền đã ngăn tại Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ người trước mặt, hai đầu tứ bất tượng phiên thủ liền là một chưởng, chưởng lực như trọng trọng hỗn độn cự sơn, Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ người hoảng sợ. Mang tự toàn lực một ngăn, bất quá, mặc dù không được biến thân hai đầu tứ bất tượng, cái đó chưởng lực chi cường, cũng không phải Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ người có thể ngăn cản được tới. Nhất thời, Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ quang minh đế cung chúng lão tổ toàn bộ bị đánh bay, dường như trong cuồng phong tàn diệp thông thường bay rớt ra ngoài. Liền tại Trần Văn Khiêm chờ người bị đánh bay thời gian, Hoàng Tiểu Long nắm tay đánh trúng Lam Thái Long cái cổ. Nháy mắt liền mang đối phương quang minh chí tôn thần lực và hắc ám chí tôn thần lực chấn tán, tạp sát, một tiếng, dường như cành cây bị bẻ gãy thông thường, Lam Thái Long chỉnh điều cái cổ nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh đoạn, toàn bộ oanh đoạn. Bất quá này còn không ngừng, Hoàng Tiểu Long nắm tay ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng điên cuồng mà tùy ý địa phá hủy Lam Thái Long toàn thân, hầu như trước sau, cái đó thân thể cùng đầu đều nổ tung ra, hóa thành một phiến huyết vụ. Hai mai chí tôn thần cách để trần tại trước mắt mọi người. Đúng lúc này, hai mai chí tôn thần cách liền muốn phá không mà chạy. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng một cười, đơn chưởng một nhíp, liền mang hai mai chí tôn thần cách nhíp bắt được, mặc cho đối phương làm sao thần lực cuồng trào, làm sao quang mang bạo tạc, cũng vô pháp tránh thoát nửa phần. Lúc này, bị Hoàng Tiểu Long đánh bay Trần Văn Khiêm chờ lão tổ từ mặt đất liều mạng bò dậy, thấy như vậy một màn, sắc mặt kinh khủng biến đổi lớn. Trần Văn Khiêm tràn đầy sát ý nộ chỉ Hoàng Tiểu Long, thê lương quát, Hoàng Tiểu Long, ngươi giám sát thiếu chủ của chúng ta quang minh đế cung diệt ngươi tạo hóa đế cung trên dưới, chó gà không tha, mau thả thiếu chủ của chúng ta, lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nhìn Lam Thái Long hai quả kia chí tôn thần cách, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bàn tay hai đoàn tử sắc hỏa diễm xuất hiện, hai đoàn tử sắc hỏa diễm nháy mắt liền mang hai quả kia chí tôn thần cách bao vây, Lam Thái Long kêu thê lương thảm thiết. Thế nhưng rất nhanh, liền đột nhiên ngừng lại, giữa thiên địa, khôi phục an tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn lôi đài, quang minh đế tử Lam Thái Long tử, thật, mọi người trong lòng kinh ngạc, đây chính là quang minh đế tử A, tuy rằng thân phận địa vị có thể không bằng thiên tử đế cảnh, thế nhưng cũng là một hô vạn nên, chỗ đến chỗ, chúng đế cung ai cũng cung nghênh, hiện tại, nhưng là bị sát tại trước mặt mọi người, A. Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ người phát giống như điên, liều lĩnh địa hướng Hoàng Tiểu Long sát qua đây, bất quá, bọn họ còn chưa tới đến lôi đài, liền bị tứ bất tượng đánh bay, Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc, Hắn cùng với Quang Minh Đế Cung sớm sẽ không có điều hòa khả năng, trên lôi đài, không phải hắn bị Lam Thái Long giết chết, liền là hắn giết chết Lam Thái Long, sở dĩ, hắn đối này Lam Thái Long tự nhiên không hội nhân từ nương tay, nơi xa lôi đài thượng, từ lâu đánh bại đối thủ, kết thúc tỷ thí tà thần đế tử Phong Thiện nhìn một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý bao phủ, sắc mặt tái nhợt, hắn linh hồn chỗ sâu nhịn không được một trận lại một trận rùng mình, như vừa rút đến số 6 lôi đài không phải Lam Thái Long, mà là hắn, vậy hắn bây giờ kết cục ni, côn vớt bi, minh 236, trong 1787 quang minh thuên, 1383273.html, trong 1787 quang minh thuên, 1383273.html, chương 1788, phụ hoàng yên tâm. Kỳ thực, đâu chỉ tà thần đế tử Phong Thiện như vậy, cái khác đế cung đệ tử càng là dọa đắc thủ chân như nhũn ra, mặt không có chút máu, trước, tà thần đế cung tuyên bố treo giải thưởng, bất kể ai có thể đánh chết Hoàng Tiểu Long, liền có thể được 500 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, trước đây đấu vòng loại thời gian, vô số đệ tử đều động tâm. Vô số đệ tử không không ảo tưởng đánh chết Hoàng Tiểu Long, không không nghĩ lĩnh tà thần đế cung 500 vạn, với lại sát Hoàng Tiểu Long, còn có thể được Hoàng Tiểu Long trên người tuyệt thế bảo tàng. Sở dĩ, đấu vòng loại thời gian, hầu như các đệ tử đều ở đây thiên đài bí cảnh nội tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, những đệ tử này ai cũng toàn thân băng lãnh. Nếu như ban đầu ở thiên đài bí cảnh nội thật bị bọn họ tìm được rồi Hoàng Tiểu Long, kia, lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay tử sắc hỏa diễm lần thứ hai cuồng trào. Nhất thời, Lam Thái Long hai quả kia chí tôn thần cách bắt đầu vang lên từng tiếng tạp sát thanh âm. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy hai quả kia chí tôn thần cách mặt ngoài thượng xuất hiện từng cái vết rạn. Tiếp theo, rất nhanh, liền băng tán ra, bể thành vô số khối. Thấy như vậy một màn, mọi người càng là kinh ngạc cùng hoảng sợ. Lam Thái Long hai mai chí tôn thần cách, tuyệt đối là cực kỳ tiếp cận chí tôn chi vương cái loại này, tượng loại này chí tôn thần cách. Trên cơ bản không có cái gì đồ vật có thể mang cái đó phá hủy, coi như là cực phẩm hồng mông linh khí chỉ sợ trảm thượng 1.000 vạn lần đều trảm không phá. Hiện tại, vậy mà tại Hoàng Tiểu Long tử sắc hỏa diễm chi hạ, bạo liệt, ngay cả thiên tử đế cảnh, thiên đế đế tuấn cũng là sắc mặt biến đổi. Này là cái gì hỏa diễm? Thiên đế đế tuấn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng lại nghĩ không ra. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Nơi xa, ngã sấp trên đất Trần Văn Khiêm nhìn bọn họ đế tử Lam Thái Long hai mai chí tôn thần cách bạo liệt, đem hết toàn lực tê thanh gào thét, một người thần hồn bị diệt, như thần cách còn tại, như vậy, còn có 1/100 triệu khả năng bị sống lại, thế nhưng hiện tại liền thần cách đều bạo liệt, đó chính là chân chính tử, liền 1/100 triệu cơ hội cũng không có, thế nhưng, Trần Văn Khiêm vừa vùng vẫy đứng lên, trong miệng tiên huyết cuồn phúng không ngớt, trước tứ bất tượng hai chưởng, nhưng hắn liền đứng lên cũng khó khăn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đối lôi đài một bên tài phán đạo, tỷ thí kết thúc đi, khi tài phán đúng lúc là trước đây mang Hoàng Tiểu Long đuổi ra 61 số phủ đệ thượng tướng Chu Hàm, nghe vậy, giật mình tỉnh giấc trở về, nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt kia, linh hồn một trận giật mình, lúc này mới vội vàng tuyên bố, số 6 lôi đài, tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long thắng được, chỉ là, thanh âm của hắn thế nào đều không thể bình ổn, tựa như giật lại cầm huyền như nhau rung động, thế nhưng, Chu Hàm tuyên bố thanh âm rơi hạ, chu vi không có chưởng thanh, không có hoan hô, càng không có kêu to, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu đế cung đệ tử một mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, tự hồ còn chìm đắm tại vừa Hoàng Tiểu Long đánh chết Lam Thái Long một màn kia chi trung mà thật lâu không cách nào tự thoát khỏi. Hoàng Tiểu Long từ lôi đài thượng đi xuống, tốt. Liền tại thiên địa hoàn toàn yên tĩnh thời gian, đột nhiên, Bắc Tiểu Mỹ Kiều Thanh hô to, Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy Bắc Tiểu Mỹ chính cổ trưởng, cười tươi như hoa, cặp kia tiểu thủ dưới ánh mặt trời, rất trắng rất đẹp, nha đầu kia, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười, tốt, lúc này, Triệu Lôi cũng là sang sảng cười to nói, cười đến cực kỳ lớn thanh. Tiếp theo, tạo hóa đế cung đệ tử bạo phát ra hồng thủy thông thường tiếng cười, vang vọng thiên đài quảng trường, sở hữu tạo hóa đế cung đệ tử mặt thượng ai cũng có một loại đắc ý cùng vinh quang, trước tại đấu vòng loại thời gian. Tạo hóa đế cung đệ tử bị Quang Minh đế cung, tà thần đế cung chờ đế cung đệ tử liệp sát, nhìn thấy Quang Minh đế cung cùng tà thần đế cung đệ tử đều là hoảng sợ mà chạy, trong lòng bọn họ áp cháy, áp cự thạch, hiện tại triệt để bộc phát ra, tạo hóa đế cung đệ tử tiếng cười, một trận tiếp theo một trận lớn hơn một trận, nơi xa, Quang Minh đế cung chúng đệ tử chỉ cảm thấy hai lỗ tai có từng trận đau đớn, lúc này, đã bị Quang Minh đế cung chúng đệ tử nâng dậy cũng một trận cứu trị Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm chờ người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trần Văn Kim nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long từ lôi đài thượng đi xuống thân ảnh, ánh mắt kia tựa như muốn mang Hoàng Tiểu Long nuốt sống thông thường. Trên trái tim đen u ám của tôi nét, Hoàng Tiểu Long trở lại 61 số khu vực, cảm thụ được Trần Văn Kim trong mắt sát ý, sắc mặt đạm mạc. Kỳ tử sắc hỏa diễm rốt cuộc là cái gì thần hỏa, vậy mà như vậy khủng bố, liền Lam Thái Long chí tôn thần cách cũng có thể đơn giản đốt diệt. Đế Tuấn bên người Nghiêm Thiên Thần mở miệng đạo, hắn trong lòng tràn đầy kinh hãi, coi như là hoang cổ thần hỏa đệ nhất vạn kiếp bất diệt thần hỏa cũng không có uy lực kinh khủng như thế. Kỳ Tiếu Giật cũng tràn đầy kinh hãi đạo, Thiên Đế Đế Tuấn hai mắt lấp lánh, đang suy nghĩ gì, Cảnh Nhi. Đột nhiên, Đế Tuấn mở miệng đạo, Thiên Tử Đế Cảnh ngẩn ra, thuận miệng đáp, tại, Phụ Hoàng, ngươi còn có nắm chắc hay không đánh bại Hoàng Tiểu Long? Đế Tuấn thanh âm có chút trầm thấp, vốn có, hắn đối Nhi Tử Đế Cảnh thực lực cực kỳ một cách tự tin, thế nhưng vừa trên lôi đài, tận mắt nhìn đến Hoàng Tiểu Long oanh sát Lam Thái Long sau, lòng tin dao động, Lam Thái Long là thiên quân thất giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại có song chí tôn thần cách, mang quang minh thần thánh tu luyện tới đại thành chi cảnh, có 10 cánh, càng là chiếm được quang minh đế cung tổ sư vô thượng truyền thừa, có quang minh đế cung tổ sư thần hồn ý chí, thế nhưng, tiếp tục bị Hoàng Tiểu Long đơn giản giết chết, một quyền trọng thương, hai quyền oanh bạo, đệ tam hạ, thần hồn bị diệt, đệ tứ hạ, thần cách đều bạo liệt, này đủ để nói rõ Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người, không, thậm chí là khủng bố. Thiên Tử Đế Cảnh nhìn Đế Tuấn, đột nhiên cười, cười đến rất dương quang, rất sáng lạng, thậm chí là rất khả ái, hắn đối Đế Tuấn đạo, Phụ Hoàng yên tâm đi, trên lôi đài, Hoàng Tiểu Long như gặp đến ta, tất chết. Thiên Tử Đế Cảnh trên người, có một loại vững chắc chi cực tự tin, loại này tự tin, đến từ chính hắn chân chính thực lực. Đế Tuấn ngẩn ra, tiếp theo gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đến thời gian, nhất định không thể để cho Hoàng Tiểu Long sống rời khỏi lôi đài. Hoàng Tiểu Long quá yêu nghiệt, tu luyện không đủ nghìn năm, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nhượng Hoàng Tiểu Long lại tiếp tục tu luyện tiếp hội trưởng thành đến trình độ nào. Hoàng Tiểu Long tổng nhượng hắn có loại bất an mãnh liệt cùng chán ghét. Theo lý thuyết, trước hắn chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long, không có khả năng có cái loại này cảm giác chán ghét. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác liền có, hơn nữa còn là như vậy mãnh liệt, tựa như hai người là túc địch như nhau. Thỉnh Phụ Hoàng yên tâm. Thiên Tử Đế Cảnh gật đầu, theo Hoàng Tiểu Long, Thiên Tử Đế Cảnh, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện đám người tỷ thí kết thúc, cái khác lôi đài cũng lần lượt tỷ thí kết thúc, bất quá, Hoàng Tiểu Long đánh chết Lam Thái Long một màn kia, nhượng mọi người khó mà lại cố tình đi xem cái khác lôi đài. Không có bao lâu, bắt đầu trăm cường chi chiến đợt thứ hai tỷ thí rút thăm, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện cùng Hoàng Tiểu Long chờ người lần thứ hai đi ra, đi hướng đài cao rút thăm số thời gian, thủ có chút run, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long rút ra số liền đi ra, là số 8. Tà Thần Đế Tử Phong Thiện hai tay run run cầm trong tay số lật lên, tại mở ra một sát na kia, hắn trái tim ầm ầm kinh hoàng, côn vớt bi, minh 236, trong 1788 pha hoan ti men, 1392863.html, trong 1788 pha hoan ti men, 1392863.html, chương 1789, diệt đế châu. Mọi người cũng đều ngưng mắt nhìn hướng Tà Thần Đế Tử Phong Thiện trong tay số, đặc biệt Tà Thần Đế cung mọi người càng là khẩn trương hai tay nắm chặt, số 9, khi thấy Tà Thần Đế Tử Phong Thiện trong tay mã số là số 9, mà không phải số 8 thời gian, sở hữu Tà Thần Đế cung mọi người rõ ràng thở dài một khẩu đại khí, Phật Tổ phù hộ, ngay cả Tà Thần Đế Tử Phong Thiện cũng là thiếu chút nữa trái tim đình chỉ, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, may mà, thiếu chút xíu nữa, liền thiếu chút nữa. Không phải số 8 là tốt rồi, nhìn tới tay số trung con ngựa không phải số 8, hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, mặc dù đang thiên đài bí cảnh đấu vòng loại thời gian, hắn đồng dạng không có triển lộ con bài chưa lật, thế nhưng cho dù hắn triển lộ trong tay hắn con bài chưa lật, cũng không thấy có thể so sánh Lam Thái Long cường, liền Lam Thái Long đều bị Hoàng Tiểu Long hai quyền oanh bạo, hắn chỉ sợ cũng là hai quyền vấn đề, đúng lúc này, đột nhiên, mọi người một trận ồn ào, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện không khỏi tâm cảm kỳ quái, theo mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Hồng Mông Đế Cung Lý Quân Hoa trong tay chính cầm mặt khác một cái số 8. Lần này, cùng Hoàng Tiểu Long đồng thời rút đến số 8 chính là Hồng Mông Đế Cung Lý Quân Hoa. Rút đến số, mở ra trong nháy mắt đó, Lý Quân Hoa nhìn đến số, sắc mặt thay đổi liên tục, cầm số hai tay của không ngừng run rẩy. Nếu như Trăm Cường chi chiến trước, dù cho Hoàng Tiểu Long được đấu vòng loại đệ nhất, hắn vẫn cảm giác được hắn có nắm chắc cùng Hoàng Tiểu Long nhất chiến, thế nhưng liền tại vừa nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Lam Thái Long nhất chiến sau, cho hắn một vạn cái lòng tin, hắn cũng không dám ảo tưởng có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Đấu vòng loại thời gian, thông thường trước 10 đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều lưu hữu con bài chưa lật không có thi triển, hắn Lý Quân Hoa đồng dạng cất giữ con bài chưa lật, thế nhưng, cho dù hắn mang hắn sở hữu con bài chưa lật thi triển ra, cũng không thể nào là có Quang Minh Tổ Sư Thần Hồn ý chí Lam Thái Long đối thủ. Cầm số 8 số, Lý Quân Hoa về tới số 1 khu vực, thần thái ném hồn nghèo túng. Hàn Tình thấy thế, nổi giận nói, ngươi là Hồng Mông Đế Cung lần này thiên đình chi chiến thực lực tối cường đệ tử thiên phú tốt nhất, ngươi đại biểu là chúng ta Hồng Mông Đế Cung, ngươi sợ cái gì, lẽ nào ngươi còn sợ một cái khu Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ còn dám giết ngươi phải không? Lý Quân Hoa cúi đầu, không có mở miệng. Cho dù Hoàng Tiểu Long có thể sát được Lam Thái Long, cũng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn bất tử, cũng không có nghĩa là không ai có thể sát được hắn. Lúc này, Hàn Tình cười nhạt, Lý Quân Hoa ngẩn ra, không rõ Hàn Tình ý tứ. Lúc này, Hàn Tình mang một vật lấy ra ngoài, nàng vật trong tay, tròn trịa, có chút tượng bi, chỉ có nửa quả đấm lớn nhỏ, phía trên đầy hắc không lưu tư phù văn, từ mặt ngoài thượng nhìn, thứ này không có cái gì chỗ kỳ lạ. Mà Hồng Mông Đế Cung lão tổ Trương Nhân Kiệt nhìn đến vật ấy, lại là sắc mặt đại biến, Hàn Tình, ngươi chẳng lẽ muốn cầm vật ấy cho Quân Hoa? Hồng Mông Đế Cung cái khác lão tổ có thể không biết vật này khủng bố, thế nhưng hắn lại biết, hạt châu này, là hắn và Hàn Tình tại một lần tiến nhập Ma Uyên thời gian lấy được, hạt châu này, cụ thể là cái gì hắn không biết, thế nhưng bọn họ đã từng dùng qua loại hạt châu này, sở dĩ biết hạt châu này uy lực, hạt châu này, bản thân ẩn chứa kinh khủng hỗn độn thần lôi. Toàn bộ giống như là một tòa thật to vô cùng hỗn độn lôi trì, một ngày thôi động hạt châu phía trên phù văn cấm chế, hạt châu một ngày nổ tung, giống như là một tòa thật to vô cùng hỗn độn lôi trì nổ tung, đủ để nổ hủy tất cả. Đừng nói Hoàng Tiểu Long, coi như là đại đế thập giai cường giả chỉ sợ cũng có thể nháy mắt bị nổ liền mau đều không có còn lại. Hàn Tình lại là cười nhạt, Hoàng Tiểu Long nếu có thể tử tại vật ấy chi thượng, ngược lại cũng được cái đó chỗ, hạt châu này. Ta luôn luôn không có không tiếc vận dụng, Trương Nhân Kiệt sắc mặt biến đổi, không thể, Hàn Tình lạnh giọng, Trương Nhân Kiệt, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là Hồng Mông Đế Cung lão tổ, ngươi nên vì Hồng Mông Đế Cung suy nghĩ, lẽ nào ngươi không giúp Lý Quân Hoa, trái lại muốn thiên giúp Hoàng Tiểu Long, Trương Nhân Kiệt một thời nói kết, lúc này, Hàn Tình cầm trong tay hạt châu giao cho Lý Quân Hoa, sau đó mang thôi động hạt châu phía trên phù văn phương pháp lạc ấn tiếng Lý Quân Hoa trong đầu, nhớ kỹ. Ngươi vừa lên lôi đài, không cần chờ tỷ thí bắt đầu, liền dùng ta cho phương pháp của ngươi thôi động hạt châu này phía trên phù văn, mang Hoàng Tiểu Long giết chết. Hàn Tình lạnh lùng nói, hiểu chưa? Lý Quân Hoa kinh ngạc đến ngây người, há miệng, này, Hàn Tình đạo, về phần thiên đình lôi đài quy củ, ngươi không cần để ý tới, cho dù ngươi xúc phạm thì đã có sao, ngươi là Hồng Mông Đế Cung đệ tử, lẽ nào đế tuấn thật dám xử trí ngươi, với lại, ta cũng không tin hắn không hy vọng Hoàng Tiểu Long tử, ngươi giúp hắn sát Hoàng Tiểu Long, chỉ sợ trong lòng hắn sao bất luận kẻ nào đều vui vẻ, này. Lý Quân Hoa ngơ ngác nhìn trong tay hạt châu, tuy rằng hắn không biết hạt châu này là cái gì, thế nhưng nghe lão tổ Hàn Tình giọng nói, này mai nho nhỏ hạt châu nhất định có thể giết chết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, Hồng Mông Đế Cung cùng Hoàng Tiểu Long cũng không có quá thâm cừu oán, với lại Hoàng Tiểu Long đã từng đích xác bị bọn họ đại đế tiếp kiến qua, tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long cùng bọn họ đại đế rốt cuộc là quan hệ như thế nào, thế nhưng, Lý Quân Hoa hai mắt lấp lánh không ngớt, sắc mặt âm tình bất định, đây là mệnh lệnh. Hàn Tình thấy thế, lạnh giọng quát lên, ngươi chỉ cần chấp được là được, những thứ khác, ngươi không cần quản, cảm thụ được Hàn Tình trên người hiếp bức chi lực, Lý Quân Hoa cúi đầu trầm giọng nói, là, thỉnh tỷ thí đệ tử lên đài. Lúc này, số 8 tài phán hô lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Quân Hoa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long từ lâu đứng ở số 8 trên lôi đài, Lý Quân Hoa hít sâu một hơi đại khí, sau đó đi hướng số 8 lôi đài, đương Lý Quân Hoa tới đến trên lôi đài, trong tay nắm chặt kia mai hạt châu, chần chờ bất định, đáng chết. Hàn Tình thấy Lý Quân Hoa đứng ở lôi đài thượng vậy mà không có vâng theo bản thân mệnh lệnh, chậm chạp không có thôi động kia mai diệt đế châu, không khỏi thịnh nộ chi cực, này mai không biết tên hạt châu, nàng mệnh danh là diệt đế châu. Ý tức có thể diệt sát tất cả đại đế cảnh cường giả, tỷ thí bắt đầu. Tiếp theo, sở hữu lôi đài tài phán mở miệng một gọi, Hàn Tình trong lòng chìm đến đáy cốc, tỷ thí ngay từ đầu, Lý Quân Hoa lại không có cơ hội, ta chịu thua. Tài phán thanh âm vừa rơi xuống, Lý Quân Hoa ngẩng đầu đột nhiên nhân tiện nói, mọi người ngẩn ngơ, thế nhưng lập tức thoải mái, đừng nói Lý Quân Hoa, lúc này như đứng ở số 8 trên lôi đài là tà thần đế tử Phong Thiện, chỉ sợ đồng dạng hội mở miệng chịu thua. Hàn Tình thấy Lý Quân Hoa trực tiếp chịu thua, tức giận đến xanh mặt, nàng nhìn chầm chầm từ trên đài đi xuống Lý Quân Hoa, hai mắt lấp lánh kinh người hàng mang, cho dù ai nấy đều thấy được nàng muốn giết người, ngươi vậy mà dám can đảm chống lại mệnh lệnh của ta. Chờ trở lại, ta lại án đế cung pháp quy lại hảo hảo xử trí ngươi. Hàn Tình thanh âm khàn giọng, trầm thấp, xin lỗi, Hàn Tình lão tổ. Lý Quân Hoa cầm trong tay diệt đế châu bồi thường Hàn Tình, không dám ngẩng đầu. Số 8 lôi đài, tạo hóa đế cung Hoàng Tiểu Long thắng được. Lúc này, số 8 lôi đài tài phán hô, Hàn Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lôi đài thượng Hoàng Tiểu Long thân ảnh, về sau còn có rất nhiều luân tỷ thí, Hoàng Tiểu Long khẳng định còn sẽ gặp phải cùng Hồng Mông đế cung đệ tử cùng đài, nàng cũng không tin hạ một cái đệ tử còn dám chống lại nàng mệnh lệnh, nàng còn có rất nhiều cơ hội. Convert B, Minh 236, trong 1789 Đai Escha, 139286.html, trong 1789 Đai Escha, 139286.html, chương 1790, Hoàng Tiểu Long Tử. Thế nhưng nhượng Hàn Tình khí nộ là kế tiếp liên tục hai đợt tỷ thí, Hoàng Tiểu Long cũng không có đụng tới Hồng Mông Đế Cung đệ tử, liên tục hai đợt sau, 10 cường đi ra, mà Hồng Mông Đế Cung chỉ có một gọi Triệu Thông đệ tử tiến nhập 10 cường. Cái này Triệu Thông là Hồng Mông Đế Cung lần này đệ tử dự thi chi trung thực lực tối cường hai cái đệ tử chi một, hắn thực lực tuy rằng hơi kém cho Lý Quân Hoa, thế nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Bất quá, tại này 10 cường chi trung, Triệu Thông thực lực cũng chỉ có thể bài được thượng nhất cuối cùng, nếu không phải Quang Minh đế tử Lam Thái Long cùng Lý Quân Hoa hai người gặp gỡ Hoàng Tiểu Long bị đấu loại rơi, dùng Triệu Thông thực lực cũng căn bản vào không được trước 10. Rất nhanh, trước 10 chi chiến tân một vòng bắt đầu rút ra số, lần này, Hoàng Tiểu Long rút đến là số 3, mà khác một cái rút đến số 3 chính là Triệu Thông. Triệu Thông nhìn trong tay số, có chút đờ ra, Hàn Tình sắc mặt lại là mừng rỡ như điên, vốn có, nàng đã không có ôm có hy vọng, dù sao lấy Triệu Thông thực lực, này sẽ là hắn một vòng cuối cùng tỷ thí, nhưng không nghĩ tới Triệu Thông một vòng cuối cùng, đối thủ dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, tốt. Hàn Tình khó nén trong lòng hưng phấn, Hoàng Tiểu Long, đây là ông trời muốn ngươi chết. Trách không được ta, đợi Triệu Thông rút ra số trở lại số 1 khu vực thời gian, Hàn Tình lập tức đem cái đó gọi vào bên người, sau đó mang kia mai diệt đế châu giao cho Triệu Thông, cùng trước đây như nhau, mang thôi động diệt đế châu phương pháp lạc ấn đến Triệu Thông trong đầu, cũng một mặt nghiêm nghị đối Triệu Thông ra lệnh, muốn Triệu Thông vừa lên đài liền đối Hoàng Tiểu Long thôi động này diệt đế châu. Triệu Thông nghe trong tay tầm thường này hạt châu có thể đem đại đế cấp cường giả diệt rơi, có thể đem Hoàng Tiểu Long diệt được còn lại ra thời gian, ngẩn ngơ, tiếp theo mừng rỡ trong lòng, trước 10 chi cường, mỗi đi tới một tên, khen thưởng liền càng kinh người, nếu là có hy vọng, hắn tự nhiên nghĩ thắng, với lại, như hắn đánh bại Hoàng Tiểu Long, vậy hắn danh tiếng tuyệt đối có thể táo động toàn bộ thần giới thậm chí chu vi đại giới, thỉnh Hàn Tình lão tổ yên tâm. Triệu Thông nhận qua diệt đế châu sau, lúc này đối Hàn Tình một mặt bảo chứng, tốt, sát Hoàng Tiểu Long, ngươi chính là vì Hồng Mông đế cung lập đại công lao. Hàn Tình thấy Triệu Thông bảo chứng, hỉ trục nhan khai đạo, sau khi trở về, Hồng Mông đế cung cùng ta đều sẽ rất khen thưởng ngươi, tạ Hàn Tình lão tổ. Triệu Thông vui vẻ nói, lúc này thủ nắm diệt đế châu hướng số 3 lôi đài mà đến, Tiểu Long, ngươi phải cẩn thận. Khi Triệu Thông cùng Hồng Mông đế cung lão tổ Hàn Tình thần sắc có chút không thích hợp, liền tại Hoàng Tiểu Long hướng số 3 lôi đài đi đến thời gian, Phương Huyên Huyên mở miệng nhắc nhở, vừa Hàn Tình cùng Triệu Thông cử động, nàng thấy rõ, tuy rằng không biết hai người đang nói cái gì, thế nhưng, hai người thần sắc tổng để cho nàng cảm thấy trong lòng bất an. Đúng vậy, Tiểu Long, vừa Hồng Mông đế cung lão tổ Hàn Tình tựa hồ cho Triệu Thông cái gì đồ vật. Bành Tiêu cũng một mặt lo lắng nói, sợ là có âm mưu gì. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, biết, ta sẽ cẩn thận, thấy Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, Bành Tiêu mang món đó Hắc Long Thần Khải triệu đi ra, sau đó cho Hoàng Tiểu Long, này Hắc Long Thần Khải, ngươi mặc lên người, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt, kỳ thực, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, có không có mặt này Hắc Long Thần Khải đều giống nhau, hắn có thiên đường, có vạn cổ chi thành hộ thể, cho dù đối phương thật có âm mưu gì, cũng không có khả năng tổn thương được hắn. Bất quá, hắn không đành phất hai nàng hảo ý. Hoàng Tiểu Long nhận qua Hắc Long thần khải, mang cái đó thu hồi thể nội, sau đó đi hướng số 3 lôi đài. Lúc này, Triệu Lôi từ lâu đứng ở trên lôi đài, nhìn Hoàng Tiểu Long đi tới, không khỏi cười nhạt, trong tay Diệt Đế Châu nắm thật chặt, chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa lên đài, hắn liền thôi động Diệt Đế Châu. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới số 3 lôi đài, sau đó tại chúng phương cường giả nhìn kỹ hạ, đi tới, liền tại Hoàng Tiểu Long đi lên lôi đài nháy mắt, đột nhiên, Triệu Lôi một mặt dữ tợn, dựa theo Hàng Tình nói phương pháp thúc dục trong tay hạt châu, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long ném một cái, Hoàng Tiểu Long, chết đi, Diệt Đế Châu ném một cái ra, nhất thời, ầm ầm nổ hưởng, toàn bộ thiên địa dường như đều bị nổ ra, vô số hỗn độn thần lôi giống như là từ hỗn độn thế giới chi trung cuồng trào mà hạ, mang Hoàng Tiểu Long cả người hoàn toàn bao phủ, tại Diệt Đế Châu nổ tung nháy mắt, toàn bộ lôi đài nháy mắt liền bị oanh thành bụi phấn, trên cao bị đánh ra từng cái không gian thật lớn hắc động, toàn bộ thiên đài quảng trường đều đang chấn động, bốn phía lôi đài bố trí cấm chế liền đại đế sơ giai cường giả cũng khó mà phá hỏng, thế nhưng tại này vô cùng vô tận hỗn độn thần lôi chi hạ, bị dễ ợt địa phá hủy rơi, một ít đến gần đế cung cường giả chỉ cảm thấy khủng bố hủy diệt chi lực xung kích qua đây, dọa được yêu thích sắc sợ hãi đại biến, định, chúng đế cung, chúng gia tộc, từ tông môn lão tổ sắc mặt đại biến trung, sôi nổi liên thủ ngăn hạ này hủy diệt chi lực, trước mắt đột biến, nhượng mọi người khiếp sợ, ngốc nhiên, Tiểu Long, Đại Thúc, trước hết phản ứng kịp là Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ, tam nữ thê lương kêu to, tam nữ muốn liều lĩnh địa xông lên, Triệu Lôi, Lý Sơn, Phó Lão thấy thế, vội vàng đem tam nữ ngăn lại, kia kinh khủng hỗn độn thần lôi lúc này tiếp tục tại lôi đài bầu trời cuồn cuộn, tràn đầy toàn bộ lôi đài, tam nữ đi lên, không khác muốn chết, buông, Bắc Tiểu Mỹ kêu to, mãn mặt tuyệt vọng, hai mắt nhất thời đỏ lên, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu cũng đều muốn liều mạng lướt qua Triệu Lôi, Lý Sơn, mà Hàng Tình đứng ở nơi đó, nhìn hóa thành một mảnh hư vô toàn bộ lôi đài, dữ tợn cười ha hả, Hoàng Tiểu Long, lúc này nhìn ngươi còn bất tử, ngươi làm rất khá. Hàng Tình đối Triệu Lôi mãn mặt tán thưởng, ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định nghiêm trọng thưởng ngươi, lúc này, Triệu Thông đã trở lại Hồng Mông Đế Cung khu vực. Tạ Hàng Tình lão tổ. Triệu Thông cười nói, nơi xa, thiên tử đế cảnh cũng đều há miệng, có chút dại ra, Hoàng Tiểu Long liền chết như vậy, mà tà thần đế tử Phong Thiện lại là thiếu chút nữa bật cười. Trước, hắn luôn luôn lo lắng hội đụng với Hoàng Tiểu Long, hiện tại, không cần lo lắng, hiện tại Hoàng Tiểu Long đã chết, như vậy lần này thiên đình chi chiến, đệ nhị tất nhiên là hắn, ngươi, các ngươi Hồng Mông Đế Cung vô sĩ, ta muốn giết các ngươi. Một mặt cực kỳ bi thương Phương Huyên Huyên bỗng nhiên quay đầu, hai mắt huyết hồng địa nhìn chằm chằm Hàng Tình cùng Triệu Thông, cần phải xông lên, càng rỡ. Đúng lúc này, thiên đình nguyên soái dư sĩ một uống, xuất trọng trọng thiên binh thiên tướng mang Phương Huyên Huyên cùng Triệu Lôi chờ người vây lại, đây là thiên đình chi chiến tỷ thí, các ngươi như dám can đảm nhiễu loạn trật tự, chúng ta đem bọn ngươi bắt giam giữ thiên lao. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chờ người tức giận đến nổ, rõ ràng là Hồng Mông Đế Cung không nhìn thiên đình quy củ. Không tuân thiên đình chi chiến tỷ thí quy tắc, thiên đình thiên binh thiên tướng không chỉ không có bắt Hồng Mông Đế Cung, trái lại muốn mang bọn họ bắt giam giữ thiên lao. Đúng lúc này, đột nhiên, có người kinh thanh kêu lên, các ngươi nhìn, mọi người kinh ngạc, nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản hoàn toàn bao phủ lôi đài cuồn cuộn hỗn độn thần lôi đột nhiên rất có quy luật địa thay đổi lên, tự hồ tại hướng một cái phương hướng hội tụ mà đi, chuyện gì xảy ra? Hàng Tình ngẩn ra, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác xấu.